Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 740. Lựa chọn công pháp. Hóa Thiên Giáo và Công Đức Tông đều có một thần huyền đại năng. Trừ ra thì số lượng và thực lực kim đơn tu sĩ cũng tương tự. Các siêu cấp đại tông môn thì sao? Vạn nhất Hóa Thiên Tông và Công Đức Tông đại yến thì sẽ liên quan đến tông môn nào? Các siêu cấp đại tông môn khác quan hệ thế nào? Bọn tỷ không nghe ngóng được. Nói chuyện với Âm Lệ Hoa mấy câu, Ngụy Tắc phát giác khó lòng cân nhắc từ thực lực để chọn gia nhập Hóa Thiên Giáo hay Công Đức Tông. Vậy thì gia nhập Hóa Thiên Tông cũng được. Ngụy Tắc lại trầm ngâm đoạn bảo Âm Lệ Hoa: hiện tại ngoại giới đều biết thực lực Hóa Thiên Giáo và Công Đức Tông ngang nhau, có điều Hóa Thiên Giáo và Âm Thi Tông khá gần, ở phía Bắc Vân Linh Đại Lục Trung Bộ, nhiều tông môn quanh đó đều chọn gia nhập Đại Hóa Minh, Âm Thi Tông không gia nhập thì tương đương với bị kẹp ở giữa. Lúc ấy dù Công Đức Tông có trò hoa dạng gì thực lực cao hơn Hóa Thiên Giáo, song phương giao chiến thì Âm Thi Tông sẽ xui xẻo, không chừng sẽ thành cái đinh bị nhổ đầu tiên. Đối với Ngụy Tắc thì không cách thần thông của thần huyền đại năng quá xa, nếu có để hồ thánh quả, tu thành tiên căn ngũ mật thì đủ để đấu với một thần huyền đại năng. Gã biết thiên không thọ mệnh sắp hết, ai biết được thiên không của Vân Linh Đại Lục chống chọi được bao lâu, gã muốn nhân khoảng thời gian bình ổn này mà chuẩn bị. Hiện tại gia nhập Đại Hóa Minh thì dù Công Đức Tông đối phó Âm Thi Tông cũng không thể xong ngay, gã chỉ cần một thời gian để chuẩn bị, để thăng tu vi, khi đủ khả năng đấu với thần huyền đại năng thì dù Hóa Thiên Tông hay Công Đức Tông cũng mặc. Cương Nha Muội thế nào? Ngụy Tác cố ý hỏi Linh Lung Thiên. Hiện tại đối với Ngụy Tác, nhân tố duy nhất không thể yên tâm là Linh Lung Thiên. Vạn nhất nó có việc gì thì sẽ quấy tung lên, không thể dàn xếp được. Nơ gơ u v quy quy o, nơ gơ muốn theo ai thì theo, liên quan gì đến ta, đừng chọc vào thần quân nào đó truy sát ta là được. Linh Lung Thiên hầm hừ: ta đã theo ước định đưa ngươi đến Vân Linh Đại Lục, ta sẽ ở lại Âm Thi Tông một thời gian, còn ngươi định thế nào? Ngụy Tắc thấy Linh Lung Thiên có vẻ không định đi thì hỏi luôn: ngươi đã bảo là nhờ ta nghe giúp tin tức, thật ra là tin gì? Không có gì tin gì hết, bảo ngươi cùng ta đi đến một nơi tìm bảo vật. Linh Lung Thiên do dự một chốc, mắt lóe kim quang: Cương Nha Muội, lừa gạt thì cẩn thận thiên kiếp. Ngụy Tắc thấy Linh Lung Thiên khác lạ thì hừ lạnh, dùng thủ đoạn quen thuộc: ai bảo ta gạt ngươi, đi tìm bảo vật thôi mà. Linh Lung Thiên cứng miệng: ngươi không đi một mình mà đưa ta theo, chỗ đó chắc chắn hung hiểm, ta không có hứng. Ngụy Tắc dò hỏi tiếp: gã khẳng định Linh Lung Thiên theo đến Vân Linh Đại Lục vì có bí mật, chứ không chỉ đơn giản là tìm bảo vật. Gã vẫn nhớ trong điển tịch Đông Hoang Tông câu cuối cùng có nhắc đến hai chữ Vân Linh, chắc là Vân Linh Đại Lục. Ngươi không thích hắc đồng, theo ta đi tìm bảo vật thì ta sẽ cho ngươi một nửa, hơn nữa thế nào cũng có lợi. Linh Lung Thiên nghiến răng nghiến lợi, không biết nghĩ đến một nửa hắc đồng hay lúc ở Bắc Mang Di Tích bị Ngụy Tác cướp mất mảnh tinh kim có chứa toái hư đại đạo. Cùng tìm bảo vật với ngươi thật quá nguy hiểm, ta sợ sẽ mất mạng. Ta muốn bế quan ở Âm Thi Tông, chi bằng ngươi tìm hai thần huyền đại năng đi cùng. Ngụy Tác lại khôi phục bản sắc gian thương, bình tĩnh như thường: không cần vội, ta cũng phải liệu thương. Linh Lung Thiên hầm hừ như răng: thần huyền đại năng tu vi cao một chút, ngươi là vừa, không cao không thấp, nhưng không phải đối thủ của ta. Không phải đối thủ của ngươi. Không biết ai kêu là đừng vỗ nữa, vỗ nữa thì chết nhỉ. Ngụy Tắc khinh thị: thế nào, muốn đánh hả? Không sợ lật tung cả tông môn này thì ta sẵn sàng. Linh Lung Thiên hung hăng: còn nữa, đừng để lộ hành tung của ta, không thì sẽ phiền hà lắm, hủy sơn môn này không liên quan đến ta. Linh Lung Thiên bĩu môi. Ngươi đảm bảo trong lúc ta tu luyện thì ngươi không động đến tinh kim trong tông môn này, ta sẽ đồng ý đi tìm bảo vật cùng ngươi, nhưng chỉ thế thôi. Ngụy Tác bó tay với Linh Lung Thiên nên nhượng bộ. Gã có mấy loại đỉnh cấp tinh kim, trong lúc ở lại Âm Thi Tông thì sẽ luyện chế phi kiếm. Ngần ấy đỉnh giai tinh kim khẳng định có thể luyện chế được phi kiếm có phẩm giai thập phần kinh nhân. Gã biết cấm chế có uy năng thần huyền trở xuống, đối với Linh Lung Thiên chỉ là làm cảnh, gã không muốn đang luyện chế tinh kim thì Cương Nha Muội đột nhiên xuất hiện ướp mất. Quan trọng nhất là thượng cổ linh tộc như Linh Lung Thiên tiếp xúc với toàn những thứ cao cấp, biết những thứ nhiều đại năng không biết, cùng tìm bảo vật với nó thì rất có thể tế ngộ kinh nhân. Như lúc trước, không có nó thì gã không lấy được cổ khanh kim, không thể có được vô thượng cường pháp đồng tư bộ pháp. Ta đã nói rồi, tinh kim trong tông môn này cũng lạ như ở Bắc Mang, không ăn nữa. Linh Lung Thiên có vẻ đắc ý. Nói thế, ngươi thề là không được ta cho phép thì không ăn tinh kim của tông môn này, không thì sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Ngụy Tác nói, được rồi, phiền quá. Ta thề không ăn tinh kim trong tông môn, không thì bị thiên kiếp đánh chết, được chưa? Linh Lung Thiên nghe đến hai chữ thiên kiếp là sợn tóc gáy. Đừng nhắc được không? Thanh Bình và Kỳ Long Sơn đâu? Ngụy Tác đột nhiên nhớ ra, hỏi bọn Cơ Nhã. Họ cũng ở Âm Thi Tông giúp bọn Phong Đại Ca bố trí trận pháp và cấm chế, nên chưa biết tin. Để muốn gặp thì tỷ sai người gọi. Âm Lệ Hoa mỉm cười. Giúp bố trí trận pháp và cấm chế. Ngụy Tác liếc bọn Phong Chi Du rồi tỉnh ngộ, thập phần kinh hỉ. Các vị định xung kích kim đơn. Để muội cho bọn mố đơn dược của Âm Thi Tông. Trương Châu Sử chỉ Âm Lệ Hoa, đoạn liếc Cơ Nhã. Cơ đại trưởng quỹ cho thêm thiên tinh đế đơn. Ngụy Tác tỉnh ngộ. Gã chuẩn bị thiên tinh đế đơn cho bọn Phong Chi Du nhưng đều giao cho nàng giữ. Bọn Cơ Nhã thấy nhóm Phong Chi Du sắp xung kích kim đơn nên chia thiên tinh đế đơn cho họ. Ba người đều chuẩn bị xung kích kim đơn. Tam vị huyên đệ sắp xung kích kim đơn, tức là có thêm ba kim đơn đại tu sĩ trợ lực, Ngụy Tác dĩ nhiên thập phần hưng phấn. Gái nhận ra bọn Phong Chi Du đã đạt mức có thể xung kích kim đơn. Bọn mố định cùng một ngày đồng thời xung kích kim đơn. Nếu thành công, Âm Thi Tông sẽ có liền ba kim đơn đại tu sĩ. Trương Châu Dự cười ha hà. Các vị cố ý hà. Ngụy Tác nghe Trương Châu Sử tính cách gần giống gã nói thế thì trợn tròng trắng. Công pháp của họ đã dùng bổ thiên đơn để thăng đến thiên cấp đê giai, Lệ Hoa chuẩn bị cho họ đơn dược để cao xác suất kết đơn thành công. Cơ Nhã đã liên lạc với Hải Tiên Tông, nói là để có huyên để sắp kết đơn, xin được của Hiên Viên Lão Tổ mấy nhánh linh dược. Họ đều luyện môn thuật pháp tôi luyện tâm trí mà để truyền cho Cơ Nhã. Xác suất xung kích kim đơn thành công không tệ đâu. Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười. Với tốc độ của Thanh Bình đảo hữu và Kỳ đảo hữu thì một canh giờ là họ có thể xung kích kết đơn. Xung kích kim đơn là việc tốt nhưng có việc cần các vị chọn lựa. Ngụy Tác gật đầu, thần sắc đột nhiên ngưng trọng hẳn. Mỗ mới lấy được thiên cấp đỉnh giai công pháp Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết hả? Cần thủy linh căn, cần cả thủy hệ pháp bảo phối hợp. Phong Chi Du lắc đầu. Không phải thủy hoàng phệ nhật quyết. Thủy hoàng phệ nhật quyết có nhiều hạn chế, các vị không thể tu luyện. Đây là đại hoang vấn đạo kinh lấy được ở Đông Hoang Tông, vốn linh tộc. Ngụy Tác lắc đầu vung tay, đưa ký sự thanh phù chép đại hoang vấn đạo kinh cho bọn Phong Chi Du. Thiên cấp đỉnh giai công pháp mới, tu sĩ nào cũng có thể tu luyện. Tất thảy đều nín thở. Ai cũng hiểu một môn thiên cấp đỉnh giai công pháp là gì. Có cổ kinh huyền ảo như thế, tu đến thần huyền cảnh là vạn năm thọ nguyên. Bọn Phong Chi Du quét thần thức vào ký sự thanh phù, bọn Hàn Vi Vi cũng làm theo, đọc ký công pháp đoạn cùng biến sắc. Môn công pháp này quá quyến rũ. Đọc Đại Hoang Vấn Đạo Kinh xong, Phong Chi Du thở hắt ra, lắc đầu. Chỉ là tốc độ tu luyện thiên cấp đỉnh giai công pháp này cực chậm, cần tế ngộ kinh nhân mới thành kim đơn. Nếu bảo mỗ tu lại thì không dám tin sẽ thành như hiện giờ, tốt nhất cứ với thiên cấp đê giai, tu thành kim đơn đã. Con bà nó chứ, xem ra ta nên quên đi chứ không thì tăng thêm tâm ma khi xung kích kim đơn. Trương Châu Dự cũng nghiến răng, hạ quyết tâm. Mỗ cũng thấy nếu chỉ tu vi phân niệm nhất trọng lưỡng trọng thì nên chọn tu luyện lại. Nhưng đến thế này rồi thì sẽ cần không biết bao nhiêu linh đơn, dù huyên để toàn lực giúp đỡ cũng không chắc trong mấy chục năm sẽ thành công. Kết kim đơn thì hơn. Thiên cấp đê giai kim đơn cũng không tệ. Kim đơn thành rồi thì tìm cách tăng cường thần thông. Hơn nhiều mấy chục năm khổ tu. Sư Phi Thanh thở dài, nhăn nhó quyết định. Mỗ cũng thấy với các vị thì nên tu thành kim đơn đã. Ai biết được thiên không còn tồn tại bao lâu, vạn nhất thiên không tan tành, tu đạo giới sẽ thế nào? Tu thành kim đơn rồi mà có tế ngộ phi phàm, tích lũy nhiều đã rồi quyết định luyện lại cũng được. Ngụy Tác gật đầu. Đại Hoang Vấn Đạo Kinh không như Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết là cứ đủ nguồn tất nhanh chóng đột phá, đổi lại là gã mà ở hoàn cảnh như họ, có Đại Hoang Vấn Đạo Kinh chưa biết chừng cũng sẽ chọn như thế. Ta muốn luyện Đại Hoang Vấn Đạo Kinh. Tu vi của ta thấp, tu lại cũng không sao. Hàn Vi Vi chợt nói. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 741. Chào hàng đỉnh giai công pháp. Muốn tu luyện lại thì vẫn còn một môn thiên cấp đỉnh giai công pháp. Ngụy Tắc nhìn Hàn Vi Vi, lấy ký sự thanh phù đưa cho. Còn một môn thiên cấp đỉnh giai công pháp. Tất cả lại triệt để chấn kinh. Lừa đảo này sao lắm đồ tốt thế nhỉ. Ngay cả Linh Lung Thiên cũng ngẩn người. Một môn thiên cấp đỉnh giai công pháp đã đủ kinh thế hãi tục. Dù siêu cấp đại tông môn có thần huyền đại năng cũng chưa chắc có thiên cấp đỉnh giai tông pháp. Hèn tại Ngụy Tác trừ Đại Hoang Vấn Đạo Kinh thì có một môn nữa. Bản thân gã luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, tổng cộng tới 3 môn thiên cấp đỉnh giai tông pháp. 3 môn thiên cấp đỉnh giai tông pháp, bổ thiên đơn, ngần ấy pháp bảo. Chỉ cần tu vi cao hơn một chút thì đủ khai sơn lập tông, thậm chí tông môn nó sẽ có thành tựu kinh nhân chứ không phải tiểu tông môn. Âm Lệ Hoa nhìn Ngụy Tác, ớt lóe lên ý nghĩ này. Tây Tịnh Lưu Ly chỉ băng linh căn nữ tu mới có thể tu luyện, là vô thượng băng hệ công pháp, có thể luyện thành băng hàn thần vực. Hàn Vi Vi dồn thần thức vào đọc nội dung. Công pháp này ta lấy được ở mật địa U Minh Cung, là của thượng cổ thần huyền đại năng Tây Tịnh huyền nữ, khẳng định phi phàm. Ngụy Tác gật đầu. Môn công pháp này chỉ băng linh căn nữ tu mới có thể tu luyện, đạt tới kim đơn thì chân nguyên có thể kích phát lĩnh vực đặc biệt khiến đối thủ như chìm trong giá sét, đạt tới thần huyền thì tạo thành đại đạo pháp văn, hình thành băng hàn thần vực, uy lực dị thường kinh nhân. Nhưng môn công pháp đó ở U Minh Cung lâu như thế mà phái này không có nữ tu nào từng tu luyện, ta cũng không biết vì nguyên nhân gì, phải thử luyện mới biết. Đại Hoang Vấn Đạo Kinh và Tây Tịnh Lưu Ly đều có ưu điểm, tỷ đều luyện được, chọn môn nào là tùy. Gã bảo Nam Cung Vũ Tinh. Vũ Tinh thư thư có định đổi công pháp luyện lại. Tỷ đổi sang Đại Hoang Vấn Đạo Kinh. Nam Cung Vũ Tinh hơi trầm ngâm đoạn gật đầu. Nam Cung tu vi của nàng không cao, cũng như Hàn Vi Vi có thiên tinh đế đơn chưa dùng, gặp thiên cấp đỉnh giai công pháp thì nên đổi. Vũ Tinh tỷ tu luyện Đại Hoang Vấn Đạo Kinh, muội thử Tây Tịnh Lưu Ly xem sao, hai môn thiên cấp đỉnh giai công pháp đều có thần diệu kinh nhân. Nếu Tây Tỉnh Lưu Ly không thể tu luyện, muội quay lại Đại Hoang vấn đạo kinh. Hàn Vi Vi hào hứng. Ngụy Tác cắt tiếng, chọn công pháp vốn là việc cực kỳ thận trọng, nhưng vào tay nàng ta lại thành trò chơi, như thể hiếu kỳ nên xem hai loại công pháp có gì khác nhau nên quyết định chọn Tây Tỉnh Lưu Ly. Bất quá đối với Ngụy Tác, bảo chọn giúp Hàn Vi Vi thì gã cũng chọn Tây Tỉnh Lưu Ly. Đại Hoang Vấn Đạo Kinh đối với tu sĩ thì khi tu luyện cường độ nhục thân sẽ thế này mãi trở thành nhược điểm. Nam Cung Vũ Tinh quyết tâm chọn môn công pháp này, tương gã sẽ tìm một món pháp bảo phòng ngự xứng đáng cho nàng, không thì thần thông đến đâu, lực công kích cỡ nào mà nhục thân không chống nổi xung kích, nhớ may trúng đòn của đối phương thì rất dễ mất mạng. Trần Thúc có nên đổi công pháp không, nếu muốn thì tu luyện Đại Hoang Vấn Đạo Kinh cũng được. Ngụy Tác hỏi tu sĩ họ Trần. Ông ta kỳ thực tên Trần Văn Lượng, chỉ là Ngụy Tác sau khi hiểu ra chân tướng thì rất kính trọng, luôn coi là trưởng bối, xưng bằng Trần Thúc chứ không hỏi tên. Hiện diệt cũng như cha mẹ, hết lòng vì bằng hữu hào, lòng như trăng sao. Tu sĩ họ Trần nhìn gã lắc đầu. Tư chất lão phu bình thường, nên cứ với công pháp vốn có xung kích kim đơn đổi sang tu luyện thiên cấp đỉnh giai công pháp thì không đủ thọ nguyên tu luyện đến kim đơn mất. Thọ nguyên thì không cần lo, tiểu diệt có rất nhiều linh dược tăng tiến thọ nguyên. Ngụy Tác bảo tu sĩ họ Trần. Đa tạ hiện diệt. Linh dược đó đối với ai cũng hữu dụng. Nếu lão phu luyện Đại Hoang Vấn Đạo Kinh sẽ tiêu hao rất lớn, cả lão phu và Nam Cung đạo hữu đều có hạn chế, chi bằng tập trung hết cho Nam Cung đạo hữu. Tu sĩ họ Trần nói, có hiện diệt giúp, dù với công pháp này thì rất có thể lão phu cũng có thành tựu. Hiện diệt và Nam Cung đạo hữu có thành tựu càng cao, lão phu càng có nhiều lợi ích. Được, Ngụy Tác gật đầu. Tu sĩ họ Trần thuyết nói thật, muốn đồng thời bồi dưỡng hai tu sĩ tu luyện đỉnh công pháp, đích xác tiêu hao thập phần kinh nhân. Với tình hình hiện tại, Nam Cung Vũ Tinh và ông ta trong tương lai gan vần phải trông vào gã và bọn Âm Lệ Hoa. Lừa đảo, ngươi sao lại rộng rãi với họ như vậy, gặp ai cũng hỏi có cần không mà với ta thì quá keo kiệt, mấy khối tinh kim đấy sao không lấy ra hỏi xem ta có cần không. Linh Lung Thiên thấy gã chào hàng đỉnh cấp công pháp thì bực mình kêu lên. Được, mấy khối tinh kim này ngươi cần nữa không? Ngụy Tác lấy ra mấy khối phổ thông huyền thiết hoàng đồng ném cho Linh Lung Thiên. Mẹ nó chứ, tưởng ta vơ mèo vạc tép thế hả? Linh Lung Thiên bực mình mắng. Dáng vẻ nó rất tức cười, khiến bọn Hàn Vi Vi đều cười thầm. Hiện tại ta cũng hối hận vì tu vi cao quá, không thì cũng tu luyện lại. Âm Lệ Hoa thấy Ngụy Tác ngó lơ Linh Lung Thiên thì mỉm cười nhìn Cơ Nhã Thủy Linh Nhi. Không vội, ta có đồ tốt cho tỷ. Ngụy Tác thấy Linh Lung Thiên giận dữ thì thập phần đắc ý, cười ha hả, lấy Tà Vương Minh Hạp ra, đưa cho Âm Lệ Hoa. Tỷ giữ cẩn thận, đừng để Cương Nha Muội cướp mất. Cương Nha Muội rất xảo trá, chưa biết chừng sẽ nói đồ trong tay để không phải của tông môn mà cướp đấy. Đánh sắm chó của ngươi đi. Linh Lung Thiên càng bực mình. Toàn tà khí thế này có cho ta cũng không lấy. Ta đã bảo không ăn tinh kim ở đây là không ăn. Ta có chữ tín chứ không như ai đó, nói rồi không giữ lời. Đây là Tà Vương Minh Hạp. Đây là chí bảo của thượng cổ Tà Vương Tông, huyền giai thượng phẩm pháp bảo. Vật này đối với tu sĩ tu luyện Âm Nguyên Tông pháp thì là vô thượng chí bảo. Ngụy Tác, vật này sẽ đề thăng tốc độ tu luyện của tỷ rất nhiều, để lấy được ở đâu? Âm Lệ Hoa thấy Tà Vương Minh Hạp thì cứng người, run giọng. Huyền giai thượng phẩm pháp bảo. Phong Chi Du cùng bọn Cơ Nhã biến sắc. Huyền giai thượng phẩm pháp bảo là gì, họ hiểu rất rõ. Pháp bảo cỡ này, ngay cả huyền phong môn của Thủy Linh Nhi cũng chỉ có một hai món, là Chấn Sơn pháp bảo của siêu cấp đại tông môn. Bọn Ngụy Tác lúc trước chỉ có huyền giai trung phẩm pháp bảo. Từ huyền sai trở lên, tông môn như Âm Thi Tôn cũng không có. Âm Lệ Hoa có một món cổ bảo uy năng tiếp cận huyền cấp trung sai là hỏa tước hóa yêu kính, mà bổ tung hoành Âm Thi Tôn. Đạo sai thượng phẩm pháp bảo đối với kim đơn đại tu sĩ thông thường cũng là hiếm có. Diệp Linh lấy được hai món đạo giai thượng phẩm kim sắc pháp bảo mà tự nhận rằng trong hơn 10 thành trì quanh đó y là vô địch trong các kim đơn tu sĩ. Huyền giai thượng phẩm pháp bảo xuất hiện, Phong Chi Du cùng bọn Cơ Nhã cực kỳ chấn động. Vật này ta lấy được của một lão bất tử. Ngụy Tác cười ha hà, một đạo kim quang xuất hiện trên tay. Huyền giai thượng phẩm pháp bảo ta lấy được mấy món, Cương Nha muội chưa biết chừng sẽ cướp. Đánh rắm, ta nói không là không, rồi ta có những thứ mà chưa biết chừng ngươi cầu xin ta trao đổi. Linh Lung Thiên nghiến răng, nếu được chắc nó đã bóp cổ gã không biết bao nhiêu lần. Phá Diệt Thần Thương, một quang bọn Cơ Nhã nhìn vào vật này không lạ lắm với họ, là chí bảo của Huyền Phong Môn, Phá Diệt Thần Thương của Lâm Thái Hư. Vật này là cướp của Huyền Phong Môn trả lại cho nàng. Ngụy Tắc đưa Phá Diệt Thần Thương cho Thủy Linh Nhi. Thủy Linh Nhi thẹn, từ lúc thấy gã vẫn im lặng, nhìn vào mắt gã thì lại bỏ mặt, khiến gã ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn ôm lấy nàng hỏi han. Vật này cũng hữu dụng đích, huyên giữ lại đi. Ánh mắt Thủy Linh Nhi trong ngần, siêu phàm thoát tục, như tiên tử hạ phàm. Nữ tu thiên tư thế này đều lọt vào ma trảo của tiểu tử, lại một lòng một dạ, đúng là không còn thiên lý. Linh Lung Thiên nhìn Thủy Linh Nhi, ấm ức cực độ. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 742. Thật sự đoàn tụ. Tiếp theo ta sẽ luyện chế pháp bảo. Pháp bảo này nàng cầm lấy cũng hữu dụng. Ngụy Tác đưa Phá Diệt Thần Thương cho Thủy Linh Nhi. Tu vi như nàng mà có một món huyền giai thượng phẩm pháp bảo thì đối phó tu sĩ kim đơn tam trọng cũng không thành vấn đề. Vạn nhất tới đây phải đối địch, gã cũng yên tâm. Gã khẳng định với số tinh kim đang có, chỉ cần thành công luyện chế phi kiếm thì phẩm giai không thể kém hơn Phá Diệt Thần Thương. Còn một thứ cho nàng. Đặt Phá Diệt Thần Thương vào tay Thủy Linh Nhi, Ngụy Tác vung tay, lấy Quảng Hàn Nguyệt Cung ra. Quảng Hàn Nguyệt Cung. Thủy Linh Nhi tỏ vẻ kinh hỉ. Ta thấy vật này vốn thuộc về nàng nên đoạt lại từ tay Hàn Nguyệt Nhi. Ngụy Tác bảo, pháp bảo này vốn muội sử dụng tại Huyền Phong Môn, sau này tôn chủ đáp ứng hứa thiên ảng nên bảo muội giao lại. Thủy Linh Nhi nhìn gã, nàng vốn không coi trọng lắm bảo vật vốn của mình, nhưng gã có lòng thì nàng cũng cảm động. Quảng Hàn Nguyệt Cung công thủ vẹn toàn, muội dùng cũng quen. Lệ Hoa tỷ tỷ có Tà Vương Minh Hạp, Phá Diệt Thần Thương nên cho Cơ Nhã tỷ tỷ, thế này khi đối địch ai cũng có một món pháp bảo huyền giai trung phẩm trở lên sẽ phát huy được uy lực. Thủy Linh Nhi nói đoạn vung tay, Quảng Hàn Nguyệt Cung hóa thành lam quang, như một viên lam bảo thạch ấm lên trán nàng, khiến nàng càng cao quý, càng như tiên nữ từ trên trời xuống, đồng thời nhét Phá Diệt Thần Thương vào tay Cơ Nhã. Vậy cũng tốt. Ngụy Tác định cho Cơ Nhã gì đó, giờ Thủy Linh Nhi đem Phá Diệt Thần Thương cho nàng thì gã cũng tốt nên gật đầu. Vũ Tinh tỷ luyện Đại Hoang Vấn Đạo Kinh, Đại Âm La Thiên Bảo này có uy năng phòng ngự huyền giai trung phẩm, chống được thần thức tra xét và thần thức xung kích, giữ lấy phòng thân. Ngụy Tác hữu lấy Đại Âm La Thiên Bảo cho Nam Cung Vũ Tinh. Đúng là gặp nạn không chết tất có phúc. Nguyên để thu hoạch khá quá. Thấy Ngụy Tác liên tục lấy ra toàn huyền giai trở lên, bọn Phong Chi Du tròn mắt. Ai cũng hiểu những thứ như thế rất hiếm, dù kim đơn đại tu sĩ lưỡng trọng tam trọng trở lên chưa chắc có, gã có ngần ấy thì đủ khai tông lập phái. Thiên không tan vỡ, thú triều tràn vào sẽ có không biết bao nhiêu tu sĩ mất mạng, nhưng thú triều mang theo nhiều nguồn, tu đạo giới chung chưa biết sẽ mọc ra nhiều thiên tài. Âm Lệ Hoa nói: sau tai họa, tu sĩ sống sót luôn có phúc duyên. Đúng, lúc bọn mỗ đi, các loại nguyên liệu của tu đạo giới Thiên Huyền Đại Lục đã nhiều lên, giá cũng giảm xuống. Nếu thiên không không nứt tiếp thì một thời kỳ hoàng kim của tu đạo giới sẽ tới. Trương Châu Dự gật đầu. Mỗ thấy đến lúc tu đạo giới phong vân tế hội rồi, không thì sao lại có tu sĩ như Ngụy Hương Đệ, lại có thượng cổ linh tộc như Linh Lung Thiên hiện thế. Phong Chi Du nói: một tông môn trong một ngày, ba tu sĩ đồng thời xung kích kim đơn cũng coi là phong vân tế hội. Âm Đại Tông Chủ, họ chuẩn bị xung kích kim đơn ở đâu, đưa để đến xem Thanh Bình Đạo Hữu và Kỳ Long Sơn Đạo Hữu chuẩn bị sao rồi, để biết mấy cấm chế thuận tiện giúp họ một tay. Ngụy Tác mỉm cười. Còn về địa mẫu cổ kinh, Ngụy Tác định truyền cho Phong Chi Du cùng bọn Cơ Nhã, còn Đồng Hư Bộ Pháp thì gã từng thử, với tu vi như gã cũng chỉ chật vật thi triển. Theo gã tính, bọn Cơ Nhã ít nhất phải đến kim đơn tam trọng hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng thi triển được Đồng Hư Bộ Pháp. Đang ở Bạch Cốt Điện, chỗ Diệp Linh tu luyện trước kia. Âm Lệ Hoa mỉm cười liếc Ngụy Tác, thân ảnh loáng lên đi trước sấn đường. Vậy thì tỷ sai người trả lời Hóa Thiên Giáo, Âm Thi Tông nguyện ý gia nhập Đại Hóa Minh. Âm Lệ Hoa vừa đi vừa bàn với Ngụy Tác. Được. Ngụy Tác theo sát Âm Lệ Hoa, gật đầu. Đúng rồi, lúc ta đấu với bọn Lâm Thái Hư thì được Hàn Nguyệt Nhi cho biết Vân Linh Đại Lục có tông môn rất có thể trồng Đề Hồ Thánh Quả. Cương Nha Muội nói Đề Hồ Thánh Quả thì thượng cổ tông môn tu luyện Phật Tông Tông Pháp có trồng. Không biết Vân Linh Đại Lục có đại tông môn nào tu luyện Phật Tông Tông Pháp không? Lừa đảo, không được gọi Cương Nha Muội. Linh Lung Thiên vẫn đi theo Ngụy Tác, dùng Bắc Mang hóa hình phù biến hóa trung niên tu sĩ, nghe gã gọi mình là Cương Nha Muội thì nó kêu lên. Đại tông môn tu luyện Phật Tông Tông Pháp. Âm Lệ Hoa hơi ngẩn ra. Công Đức Tông có mấy kỳ môn công pháp, xuất phát từ thượng cổ Phật Tông. Công Đức Tông. Ngụy Tác ngẩn người. Tỷ sẽ dốc sức nghe ngóng tin tức xem sao, xem Công Đức Tông có Đề Hồ Thánh Quả không. Âm Lệ Hoa dừng lại, nhìn Ngụy Tác. Có đổi quyết định, không gia nhập Đại Hóa Minh nữa chăng? Không cần. Ngụy Tác hơi trầm ngâm. Dù Hóa Thiên Giáo có Đề Hồ Thánh Quả cũng không vì chúng ta gia nhập mà chịu lấy ra, cứ ở trong tay đối phương thì sau này giao dịch hoặc cướp đoạt lại càng không e dè. Công Đức Tông cũng chưa chắc có Đề Hồ Thánh Quả. Được, để về Vân Linh Đại Lục, đã báo cho Hải Tiên Tông biết chưa? Chưa, để đến ngay đây. Có cần ta truyền tin cho Hiên Viên Lão Tổ giúp để gom thủy hệ yêu đơn? Hải Tiên Tông là nơi có nhiều thủy hệ yêu đơn nhất, tiện cho để tu luyện. Ta cũng sẽ gom hệ yêu đơn. Được, tỷ giúp để truyền tin, nói ít lâu nữa để sẽ về Hải Tiên Tông. Sẽ mang pháp khí tới, không để họ thiệt. Bàn về thủy hệ yêu đơn với Âm Lệ Hoa, Ngụy Tác lại nhớ đến lúc ở Chập Khí Hải đã thấy bàn tổ cự chập. Thủy hệ cự thú này là thất cấp cao giai, ẩn thân trong Chập Khí Hải, tu sĩ co gặp được, nghe nói hơn nghìn năm không ăn săn được nó, cự thú này đều sống lâu, chưa biết chừng những con còn lại này đều không còn là phẩm giai ban đầu. Thủy hệ yêu đơn của nó, nguyên khí có thần diệu riêng. Chúng hay ở đáy biển sâu, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã khi xưa ở Chập Khí Hải có thấy một con, giờ mà đến đó, lấy được một viên bàn cổ cự chập yêu đơn thì với Ngụy Tác sẽ rất hữu dụng. Sơn Môn Âm Thi Tông chiếm trọn một ngọn núi cao, mọc đầy cây cối tùm và xương yêu thú, âm khí trầm trầm. Cả Âm Thi Tông đều xây dựng trong sơn cốc đọng nhiều âm khí, cộng lại hơn vạn gian phòng. Âm Lệ Hoa đi trước, nhưng không e dè gì, lướt trên không thoáng sau đã đến phía trên một sơn cốc. Trong núi có một bạch sắc đại điện nghìn trượng do xương cốt yêu thú chất thành. Đây là chỗ Diệp Linh ở trước kia. Âm Đại Tông Chủ, Âm Thi Tông giàu thật. Mỗi kim đơn tu sĩ đều có chỗ ở thế này hả? thấy Điện Vũ như cung điện vương hầu, Ngụy Tắc khen. Không thể không thừa nhận, Âm Thi Tông hơn Hải Tiên Tông mấy lần, Sơn Môn Hải Tiên Tông không bằng 1/10, chỉ có gian điện của Hiên Viên Lão Tổ mới sánh được với Bạch Cốt Đại Điện. Âm Thi Tông có 72 tốc địa, 10 nơi chuyên dành cho kim đơn tu sĩ. Có thêm một kim đơn tu sĩ là được phân một nơi tùy ý xây dựng điện vũ, thể triệu tập 100 nội môn đệ tử để sai khiến. Âm Lệ Hoa mỉm cười, dừng trước cửa đại điện. Âm Thi Tông khi mạnh nhất từng có 10 kim đơn đại tu sĩ. Hiện tại trừ chỗ ở của bọn Diệp Linh còn trống thì vẫn có 3 chỗ nữa chờ người đến ở. Tông chủ, cửa Bạch Cốt Đại Điện có 2 đệ tử Âm Thi Tông mặc thấy lục sắc pháp y, thấy Âm Lệ Hoa đáp xuống thì tỏ vẻ kính sợ, hành lễ. Âm Lệ Hoa chỉ gật đầu đi đến Bạch Cốt Đại Điện. Nhất phái tông chủ, nắm đại quyền sinh sát mọi đệ tử, Âm Lệ Hoa lại không có thái thượng trưởng lão chèn ép, là chí tôn chân chính của Âm Thi Tông. Nhìn từ cửa đại điện vào có một chiếc Bạch Cốt bảo tỏa, khí thế thập phần kinh nhân. Âm Lệ Hoa đi trước, vòng qua Bạch Cốt bảo tỏa, vào một thông đạo, vòng tiếp qua mười mấy gian phòng rồi dừng lại trước một Ngụy. Ngụy đạo hữu. Đạo hữu về rồi. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình cảm chi được bọn Âm Lệ Hoa tới, khi Âm Lệ Hoa và Ngụy Tác đến cửa tính thất thì cả hai bố trí pháp trận trong đó ngẩn ra rồi kinh hỉ cực độ. Kỳ Long Sơn lướt ra cầm tay Ngụy Tác. Lão đại về rồi. Cơ hồ đồng thời, nóc đại điện có tiếng xít, không phải khẩu âm Vân Linh Đại Lục hay Thiên Huyền Đại Lục. Hàng sắc quang diễm xé không gian lao tới, cơ hồ sau tích tắc đã đến gian tính thất bọn Ngụy Tác có mặt. Lão đại, đúng là lão đại. Quang hoa bao bọc một linh điểu, thần tình thập phần nhân hóa, là Dương Chi Điểu. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 743. Tứ nữ chạy trốn. Dương Chi Điểu đã khai linh trí, y có lắm thứ dữ quái quá. Thấy Dương Chi Điểu, Linh Lung Thiên tròn mắt. Cao giai yêu thú vẫn là cao giai yêu thú. Như viễn cổ thiên long dù ở tu đạo giới thời kỳ nào cũng thuộc hàng đỉnh nhọn. Tại thời đại của Linh Lung Thiên, Dương Chi Điểu đã khai linh trí cũng là yêu thú không thể xem thường. Linh Lung Thiên chưa hết chấn kinh thì một đạo thanh quang theo sát Dương Chi Điểu lướt tới. Thanh Loan. Linh Lung Thiên suýt rớt tròng. Linh Lung Thiên chưa biết việc giữa Thanh Loan do Mị Ma Nữ Lục hóa thành và Dương Chi Điểu cùng Ngụy Tác. Nhưng nó cho rằng Dương Chi Điểu khai linh trí cũng chỉ là nguyên liệu đỉnh nhọn, rèn thành pháp bảo gì là do tu luyện và tế ngộ. Nhưng Thanh Loan là đỉnh cấp linh thú, viễn cổ phượng tộc huyết mạch. Thiên sinh cửu cấp linh thú. Thiên sinh cửu cấp linh thú cơ hồ ngang cấp với linh tộc. Nhất thời Linh Lung Thiên cũng thấy quay cuồng, thần huyền đại năng có Dương Chi Điểu, có Thanh Loan đi theo đắc đành. Nhưng một kim đơn tu sĩ âm hiểm xảo trá nham nhở vô sỉ lại được như thế thì nó không tưởng tượng được. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Ngụy Tắc không chú ý đến thần sắc Linh Lung Thiên mà mỉm cười với Dương Chi Điểu. Lúc này lông nó sáng bóng, thân thượng linh quang lóe sáng, không vẻ gì thụ thương. Lão đại, tiểu đệ không chỉ khỏi thương thế mà tu vi đề thăng không ít, xem này. Dương Chi Điểu thập phần hưng phấn, thanh sắc hỏa diễm giấy lên, nhiệt lực kinh nhân lan tỏa, ngọn lửa ngưng tụ như thanh ngọc, lơ lửng kim sắc quang hoa tựa tơ ấm, rất đặc biệt. Tu vi đề thăng nhanh thế hả? Thanh sắc hỏa diễm ngưng thành, Ngụy Tác cũng cả kinh. Thanh sắc hỏa diễm ngưng tụ không ít thái dương chân hỏa, tạo cho gã cảm giác không kém gì thái cổ hung hỏa với tu vi kim đơn lưỡng trọng của gã ngưng thành. Lúc trước hỏa nguyên của Dương Chi Điểu còn kém thế này, nhưng chỉ mấy chục ngày mà nó đạt được, tốc độ đề thăng quá kinh nhân. Hỏa nguyên này uy năng quá mạnh, thực lực ít nhất cũng bát cấp yêu thú. Linh Lung Thiên thấy ngọn lửa Dương Chi Điểu ngưng thành thì nuốt nước bọt. Khai mở linh trí, Dương Chi Điểu đạt đến bát cấp trở lên thì dù không theo tu sĩ, một mình ở man hoang hoang nguyên thì cũng dễ dàng có thành tựu kinh nhân. Linh thú đã khai linh trí, đại đa số đều khi thất cấp trở xuống chết vì thiên địch, đạt tới bát cấp trở lên cơ bản đều thành tựu tuyệt đỉnh. Cần đa tạ tẩu tử. Dương Chi Điểu gật đầu với Âm Lệ Hoa, khiến nàng ta đỏ mặt. Âm Thi Tông có bao nhiêu linh dược thích hợp cho bọn tiểu đệ tu luyện thì đều hết rồi. Bà nương thấy lão đại về còn không chào. Lão đại, Thanh Loan cúi đầu gọi. Ngươi chọn cùng Dương Thanh theo ta thì ta sẽ không để ngươi thiệt, có gì có lợi cho ngươi sẽ không tiếc. Quá khứ cho qua luôn, ta sẽ coi ngươi là người cũng phe, mong ngươi cũng quên đi đồ hận. Ngụy Tắc nhìn Thanh Loan, lén truyền âm. Thanh Loan đi theo Dương Chi Điểu thì lúc nguy cấp tại Bắc Linh Thành đã cùng tiến cùng thoái, coi như thông qua khảo nghiệm, nên gã mới nói thế với nó. Thanh Loan hơi run lên, ngẩng nhìn ánh mắt gã đầy thẳng thắn, nó tuy không nói gì nhưng khẽ gật đầu. Y đúng là biết lôi kéo. Mẹ nó chứ, không biết có phải giả bộ không. Mẹ nó chứ, sao ta lại toàn nói thô bỉ như y nhỉ. Linh Lung Thiên bực mình lẩm bẩm. Kỳ đảo hữu, Thanh Bình đảo hữu. Bị Dương Chi Điểu cắt ngang, tới lúc nào Ngụy Tác mới kịp chào Kỳ Long Sơn và Thanh Bình. Không sao, chỉ đợi Ngụy đảo hữu đến nên nóng lòng. Nghe nói Ngụy đảo hữu tung hoành tứ phương, chắc có tế ngộ kinh nhân, không biết có thể kể lại. Kỳ Long Sơn cười ha hà. Chúng ta không nên ngăn cản họ xung kích kết đơn, vừa bố trí vừa trò chuyện. Ngụy Tác mỉm cười. Lưỡng vị đảo hữu hiện tại bố trí sao rồi? Hai chỗ khác đã bố trí xong, chỗ này cần gần nửa canh giờ nữa. Cả ba cùng ở đây xung kích kim đơn, cùng hút nguyên khí, liệu có bị ảnh hưởng tới kết đơn? Không, ba gian tính thất cách nhau hơn 200 trượng, xung kích kim đơn lại có cấm chế phòng hộ, không thể ảnh hưởng. Tại hạ có đọc được rằng mấy người cùng xung kích kim đơn, hút thiên địa nguyên khí càng nhiều nên càng có lợi. Tiếp đó, Ngụy Tắc vừa cùng Kỳ Long Sơn Thanh Bình bàn về bố trí cấm chế, vừa kể lại việc thoát khỏi Bắc Linh Thành Trung. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nghe đến việc linh tộc và hoang tộc thượng cổ siêu cấp đại năng cùng Thiên Kiếm Tông Hoàng Phủ Tuyệt Luân tự thân truy sát, tất nhiên cả kinh. Gần canh giờ sau, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình bố trí xong cấm chế, Ngụy Tắc tăng thêm cho bọn Phong Chi Du một đạo cấm chế. Phong Chi Du, Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh cùng vào tính thất, xung kích kim đơn. Chúng nhân bàn bạc một lúc, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình, tu sĩ họ Trần, Dương Chi Điểu và Thanh Loan ở lại tòa điện của Diệp Linh hộ pháp cho Phong Chi Du hòa Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh. Bọn Ngụy Tác được Âm Lệ Hoa dẫn đến một đại điện này vốn dành cho Âm Thi Tông kim đơn tu sĩ nhưng lâu này để không, giờ là chỗ bọn Cơ Nhã Bê U, V, Quy, Quy. Cương Nha Mũi đáng chết, sao không tìm tính thất mà dưỡng thương theo ta làm gì? Ngươi quá xảo trá, ta sợ ngươi dùng âm mưu dược kế đối phó ta. Ta bận lắm, làm gì có thời gian đối phó ngươi, ta mà dùng động hư bộ pháp thì sao ngươi theo được? Lừa đảo, động hư bộ pháp là do ta phiên dịch cho ngươi, ngươi có nhân tính không? Vào điện, Ngụy Tác định bỏ lại Linh Lung Thiên bàn việc riêng cùng bọn Cơ Nhã nhưng Linh Lung Thiên không chịu. Tranh cãi một lúc, cả hai đạt thành hiệp nghị, Ngụy Tác cùng bọn Cơ Nhã vào một sân tính thất, Linh Lung Thiên đợi ở gian gần nhất. Vù, Ngụy Tác cùng bọn Cơ Nhã và Lý Tả Ý vào tính thất. Ngụy Tác lấy ra hai tấm ký sự thanh phù, dồn chân nguyên khắc lên tường. Gã khắc lên tường là toàn bộ kinh văn và năm hình ảnh mà Lý Tả Ý đọc ra. Ngụy Tác vội khắc ra vì thần trí Lý Tả Ý thập phần hỗn loạn, ai biết được tiếp đó sẽ là gì, chưa biết chừng sẽ thật sự điên khủng, không nhân lúc này thì có khi quên hết mọi việc về liệt khuyết tàn nguyệt cũng nên. Thỏ Hương Đệ, đây là kinh văn và hình vẽ để phát ra hôi sắc loan nguyệt, Nhưng thứ tự không chuẩn, huynh đệ có nhớ không? Khắc xong, Ngụy Tác hỏi Lý Tả Ý. Kinh văn, quen lắm. Lý Tả Ý thấy Ngụy Tác khắc xong thì nói: không vội, cứ từ từ nghĩ. Ngụy Tác lại nhìn lên năm hình ảnh. Năm hình ảnh thập phần hoàn chỉnh, trầm ngâm một lúc, đoạn Ngụy Tác tự đoán được ba trật tự khiến chân nguyên lưu. Lý Tả Ý rất có thể nhớ được trật tự chính xác của liệt huyết tàn nguyệt, kinh văn tượng còn có nhiều điểm vi diệu, nên gã không dám thử. Chúng ta sang tính thất khác, ta còn một cổ kinh cần tham ngộ cùng mọi người. Lý Tả Ý nhất thời không thể lần ra trật tự, Ngụy Tác định để y ở lại một mình nên bảo bọn Cơ Nhã: ta có việc cần sắp xếp, truyền tin cho Hiên Viên lão tổ gom thủy hệ yêu đơn. Để có việc gì cứ sẵn đệ tử Âm Thi Tông là được, ta sẽ bảo họ nghe lệnh. Âm Lệ Hoa đỏ mặt lướt đi: ta đi nghiên cứu Tây Tỉnh Lưu Ly xem có thể tu luyện được không. Hàn Vi Vi đỏ mặt lướt đi: tỷ cũng lính ngộ Đại Hoang Vấn Đạo Kinh đắc. Nam Cung Vũ Tinh thoáng đỏ mặt theo gót: ta đi xem sao. Thủy Linh Nhi nói đoạn, không tìm được cớ gì nên đỏ bừng mặt, nói xong là chạy. Chuyện đó, Ngụy Tác tròn mắt, chỉ còn lại Cơ Nhã. Cái gì đây, ta có địa mấu cổ kinh cần tham ngộ, không phải ý đó đâu. Gã hiểu ngay bọn Hàn Vi Vi hiểu lầm, thật muốn khóc mà không có nước mắt. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 744. Ba đợt cao trào. Địa mấu cổ kinh là kinh văn gì? Cơ Nhã đỏ lửng mặt mày vì ban nãy nghĩ lầm, tưởng Ngụy Tác bảo sang gian tính thất khác vì có cổ kinh cần tìm hiểu sâu hơn. Vào tính thất đắc, Ngụy Tác liếc theo hướng bọn Hàn Vi Vi đào tẩu, đoạn bảo Cơ Nhã: được. Cơ Nhã đi trước, lên tầng trên gian điện, vào một tính thất có thiên hỏa lô phòng và đơn phòng. Gian tính thất này ở đỉnh Hoàng Ngọc Điện Vũ, có hai linh quang cấm chế bao trùm nên bên ngoài không nhìn được bên trong, nhưng ở trong lại thấy quá nửa sơn môn Âm Thi Tông, cả bạch cốt đại điện bọn Phong Chi Du bế quan xung kích kim đơn. Nền trải ngân ti thảo thảm, bốn vách khảm thanh ngọc. Mấy tử đồng hạt hương lô bốc khói trắng, tỏa mùi thơm ngát. Tính thất này không tệ, cảnh sắc Âm Thi Tông cũng được. Cương Nha muội không bám theo coi như biết điều. Vợ ngoan, bình thường mình nàng một gian tính thất này. Đi vào, Ngụy Tác cầm tay Cơ Nhã hỏi: ai cũng có một gian tính thất, mấy hôm nay muội ở một mình. A, Cơ Nhã đột nhiên kinh hô, hổ thẹn vô cùng vì bị Ngụy Tác ôm lấy, tay gã thò vào pháp y. Huyên đã bảo là có một môn địa mấu cổ kinh cần tham ngộ mà. Ta vốn không có ý gì, nếu ta không có thì họ cũng cho là ta có, nên ta cứ nghiên cứu huyền sát đại pháp đã. Ô, Cơ Nhã định nói gì nữa nhưng môi đã bị Ngụy Tác khóa chặt, thân thể nhũn ra, làn da trắng ngần cũng đỏ lên. Soạt, pháp y của nàng bị gã nhanh nhẹn cởi ra, ném lên thảm ngân ti thảo, tính thất chìm trong sơn quang. Lừa đảo, quả nhiên cầm thú, quay về là làm chuyện xấu, bẩn cải tai ta, thì Linh Lung Thiên đang ở trong tính thất đột nhiên đỏ mặt, nhổ nước bọt, hình như nó nghe được lời Ngụy Tác cùng Cơ Nhã trò chuyện nên lập tức sừng nghe lén. Phu quân, trong tính thất của Cơ Nhã, nàng hoàn toàn trần trụi quấn lấy Ngụy Tác. Da nàng mịn màng như lụa, ấm áp như nõn ngọc, ánh lên tựa minh châu, đôi mắt trong veo hấp háy, dung nhan cao quý điển nhã sung mị lực. Ngụy Tác vòng tay qua ngọc thể Cơ Nhã, liên tục di chuyển khiến nàng rên lên. Phu quân, đừng, muội không chịu nổi nữa. Không biết bao lâu sau, Cơ Nhã triệt để vô lực, ngọc thể co lại van xin. Ngụy Tác ôm eo nàng còn hôn lên tần cổ đầy tham lam. Ầm, cùng lúc sơn môn Âm Thi Tông đột nhiên phát ra tiếng nổ trầm trầm. Tiếng nổ từ Bạch Cốt Đại Điện vang lên khiến cả sơn môn Âm Thi Tông và không khí tựa hồ đồng thời rung rinh. Bọn Phong đại ca đã có người xung kích kết đơn, sắp thành tông. Ngụy Tác ôm Cơ Nhã kinh hỉ nhìn ra. Tầng mây phía trên Bạch Cốt Đại Điện đột nhiên cuồn cuộn, xuất hiện gần như vảy cá. A, phu quân. Cùng lúc Cơ Nhã đột nhiên kinh hô, cơ hồ không thở được, bởi gã đang tăng tốc. Vừa xong tu, vừa xem xung kích kết đơn, đạo lữ khác lấy đâu ra cơ hội này, vợ ngoan. Cố gắng đến khi họ kết đơn xong. Cơ Nhã hơi cứng người. Sao huyên lại lắm trò như thế? Nàng vừa thẹn vừa cuống lên, nhưng rồi đầu óc bị Ngụy Tác sùng nhưng động tác càng mãnh liệt khiến cho mất đi khả năng suy nghĩ. A, Cơ Nhã rên lên, như vừa cực kỳ vui sướng, lại như đang khóc. Cùng lúc đó đám mây hình nấm xua hiện trên nóc Bạch Cốt Cử Điện. Kết đơn gì tưởng? Âm Thi Tông có người xung kích kim đơn thành công. Sau tiếng nổ đầu tiên, mọi tu sĩ Âm Thi Tông và tuyệt đại bộ phận tu sĩ trong Linh Cứu Thành bị kinh động. Họ đều nhận ra thiên địa nguyên khí và tầng mấy phía trên Âm Thi Tông biến hóa. Tu sĩ Âm Thi Tông cũng rời chỗ ở, nhìn về Bạch Cốt Đại Điện. Tu sĩ Linh Cứu Thành lại nhìn lên sơn môn Âm Thi Tông. Kết đơn dị tượng hình thành, Âm Thi Tông đều chấn động. Sư huynh trưởng lão nào xung kích kim đơn thành công? Âm Thi Tông lại có thêm một kim đơn đại tu sĩ. Âm Thi Tông liên tục thiệt hại kim đơn đại tu sĩ, cả huyết linh lão tổ cũng chết, không ngờ lại có thêm một kim đơn đại tu sĩ. Xem ra hổ chết vẫn còn ra. Lại có một kim đơn đại tu sĩ thì sao, còn không bằng số đã chết đi. Việc gì hả? Các tu sĩ ở trong và ngoài Âm Thi Tông còn đang chấn kinh vì kết đơn dị tượng của kim đơn đại tu sĩ thì đột nhiên, sơn môn Âm Thi Tông lại vang lên tiếng nổ trầm, mây trên không lại cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí tụ lại. Sao lại như thế? Tu sĩ Âm Thi Tông đều tròn mắt. Tiếng nổ lại vang lên từ Bạch Cốt Đại Điện, do tu sĩ khác tạo thành. Lại thêm một người thuận lợi xung kích kim đơn thành công. Trong tĩnh thất, Ngụy Tác vé tai Cơ Nhã, hưng phấn nói khẽ. A, nàng lại run lên, đôi tay ngọc ôm chặt gã cơ hồ cứng lại. Cùng lúc đám mây hình nấm đầu tiên chưa tan thì một vầng mây tương tự ngưng thành, đối với Bạch Cốt Đại Điện. A, sao lại như thế, liên tục có hai kết đơn dị tượng. Kết đơn dị tượng là khi tu sĩ thành đơn kim đơn hút thiên địa nguyên khí, giấy động vân khí, Âm Thi Tông đồng thời có hai tu sĩ xung kích kim đơn thành công. Âm Thi Tông đồng thời có hai tu sĩ xung kích kim đơn, có hai kim đơn đại tu sĩ. Một ngày mà Âm Thi Tông liên tục có hai kim đơn đại tu sĩ. Linh Cứu Thành chấn động, mọi tu sĩ đều ngừng lại. Ra khỏi chỗ ở, cửa tiệm nhìn lên đám mây phía trên sơn môn Âm Thi Tông với thần sắc không dám tin. Kim đơn đại tu sĩ, với tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn là cao cao tại thượng, một phổ thông tu sĩ có khi cả đời không thấy kết đơn dị tượng, nói gì đồng thời thấy hai tu sĩ xung kích kim đơn thành công. Nhưng trong sơn môn Âm Thi Tông chấn kinh còn chưa dừng. Cơ hồ kết đơn dị tượng thứ hai ngưng thành mấy giây, sơn môn Âm Thi tê o, nơ, gơ, lơ, a, y bị tiếng nổ lớn kinh động, thinh không đột nhiên lấp lóe, vân khí càng hỗn loạn. Cơ hồ mọi tu sĩ Âm Thi Tông đều đi ra ngoài, tiếng nổ thứ ba vang lên thì ai cũng nhìn thấy. Tiếng động từ Bạch Cốt Đại Điện chi truyền ra. Xác xác thực thực, lại thêm một tu sĩ xung kích kim đơn tại Âm Thi Tông. A, A, A, ba kết đơn dị tượng. Trời đất, Âm Thi Tông trong một ngày, ba tu sĩ đồng thời xung kích kim đơn thành công. Sau tiếng nổ, vân khí trên không lại bị hút tới, hình thành một hình nấm. Ba giải mây như thế từ trên không rủ xuống, cơ hồ liên thành một thể thanh thế khó tưởng tượng nổi. Âm Thi Tông trong một ngày có thêm ba kim đơn đại tu sĩ. Âm Thi Tông lẽ nào không chỉ đơn giản như bề ngoài, mất mấy kim đơn tu sĩ rồi lại có thêm 3 kim đơn đại tu sĩ. Vân Linh Đại Lục gần nghìn năm này tựa hồ không có tông môn nào trong một ngày xuất hiện liền 3 kim đơn đại tu sĩ, không phải một tháng, thậm chí một năm có 3 kim đơn đại tu sĩ cũng không. Họ đều xung kích kim đơn thành công. Trong tính thất của Cơ Nhã, Ngụy Tác kinh hỉ. A, Cơ Nhã ngẩn lên, thân thể co lại, tay rời khỏi người Ngụy Tác đưa lên mịt mịt. Dù vậy tiếng hô của nàng cũng khá rõ. Cơ Nhã hư thoát lại hổ thẹn cơ hồ ngất xỉu. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 745 Cầm Thú. Phi Sơn Môn Âm Thi Tông không chịu được hả? Ta xem qua rồi, nền Âm Thi Tông không như Bắc Linh Thành, dù trồng diệt tiên đằng, vạn nhất thú triều đổ tới có thổ độn yêu thú thì hiệu quả phòng ngự không cao. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã vừa nói, thân ảnh hai người xuất hiện ở một linh điền. Linh điền này nằm giữa Hoàng Ngọc Điện Vũ trong Âm Thi Tông. Hoàng Ngọc Điện Vũ chừng nhìn trượng, trừ chủ điện bọn Cơ Nhã thường tu luyện, phía sau có điện ngách và chỗ cho nội môn đệ tử được kim đơn tu sĩ chọn. Hiện tại Hoàng Ngọc Đại Điện chỉ có bọn Cơ Nhã ở nên điện ngách và những chỗ khác còn tống. Linh điện nằm trong điện ngách có cấm chế không ngăn linh khí, nhưng hạn chế tu sĩ đi vào. Linh điện vốn dành cho kim đơn đại tu sĩ của Âm Thi Tông trồng linh dược quan trọng. Bọn Cơ Nhã mới ở trong tòa đại điện này chưa bao nhiêu ngày nên linh điện trống trơn, không trồng gì. Cơ Nhã còn thoáng đỏ mặt, ánh mắt đong đưa cùng Ngụy Tác đến trước linh điện, nét mặt thoáng e thẹn. Đến trước linh điện, Ngụy Tác mục quang lóe lên, lấy từ nạp bảo thủ trạc một khối thanh nham ngọc, khoét một hốc đoạn lấy ra một viên lục sắc tinh thạch nhét vào, vụ thanh nham ngọc xuống đất. Tay Ngụy Tác có bạch quang lóe lên, lấy bảo nguyên ngọc hạp ra. Mở bảo nguyên ngọc hạp, gã lấy một cọng rễ xanh biếc, vỏ ánh lên từ kim sắc quang hoa thơm như lan hoa ra đặt vào lỗ trên tảng thanh nham ngọc. Cọng rễ này là thanh hư đằng. Trồng thanh hư đằng quan sát gần một tuần trà, thấy thanh hư đằng đã ăn vào thanh nham ngọc thì gã mới thở phào. Bọn Phong Chi Du đã xung kích kim đơn thành công, những thứ có thể giúp bọn Cơ Nhã tăng tiến thần thông cũng đều cho họ rồi. Viên ngọc ly địa mấu cổ kinh thì gã đã đưa cho Cơ Nhã từ từ tham ngộ, giờ là lúc gã tính chuyện để thăng tu vi và thần thông. Nhánh thanh hư đằng này gã lấy được không dễ, vì nó mà chọc đến cả ba đại địch: Huyền Phong Môn, Chân Võ và Vô Kỷ Thiên Cung. Phần lớn nhánh thanh hư đằng đại đã bị gã luyện hóa cùng kim lôi thần một, tu thêm hai linh căn. Nhưng thanh hư đằng có thể tăng cường thần huyền pháp tướng, đối với gã đương nhiên hữu dụng. Gã định sẽ lập động phủ tại Vân Linh Đại Lục, phòng bị thú triều có thể tới bất cứ khi nào. Thiên không ở đây tuy khá hơn Thiên Huyền Đại Lục nhưng theo ghi chép thì cũng như các đại lục khác, chỉ còn mấy chục năm. Lúc đến Linh Cứu Thành, gã đã tra xét địa mạch chung quanh. Sơn Môn Âm Thi Tông tuy địa thế hiểm yếu, dễ thủ công khó nhưng địa mạch không vững, lại cách thiên cung không xa nên gã định chọn chỗ khác kiến lập một động phủ. Theo kinh nghiệm đối phó thú triều, 10 vạn dặm trong ngoài thiên không dày đặc yêu thú, nên động phủ phải gần Vân Linh Đại Lục Trung Bộ, không thì phải ngoài 10 vạn dặm trong man hoang hoang nguyên. Hiện tại Ngụy Tác định chọn một hòn đảo ở Chập Khí Hải. Chập Khí Hải cách thiên không cực xa, cơ bản không lo bị đại quy mô thú triều quét qua. Động phủ ở hải vực thì yêu thú không phải thủy hệ, không biết phi đồn sẽ không tới được. Theo kế hoạch, Ngụy Tác chuẩn bị cùng bọn Cơ Nhã hội hợp xong sẽ đến Hải Tiên Tông gặp Hiên Viên Lão Tổ, rồi từ Hải Tiên Thành vào Chập Khí Hải lập động phủ. Thiên Kiếm Tông thần huyền đại năng Hoàng Phủ Tuyệt Luân xuất hiện khiến gã phải e dè. Hoàng Phủ Tuyệt Luân có pháp bảo tựa hồ tìm được gã, nên đành thay đổi kế hoạch ở lại Âm Thi Tông một thời gian, đến khi đủ sức chống lại Hoàng Phủ Tuyệt Luân thì sẽ kiến lập động phủ. không thì dù bị hoàng phủ tuyệt luôn truy sát, gã thoát được nhưng động phủ lập lên bị hủy thì cũng không dễ chịu gì. Thần thông và kiến thức của thần huyền đại năng hơn xa tu sĩ thông thường, gã không chỉ chạm vào một thần huyền đại năng, ai dám chắc hoàng phủ tuyệt luôn và Hứa Thần Quân, thậm chí Huyền Phong môn chủ Diệp Huyền Thành sẽ không moi ra thứ gì khiến Đồng Hư bộ pháp cũng bó tay. Với tuổi tác và tu vi của gã, xung kích thần huyền cảnh cơ hồ là tất nhiên, dược lực thanh hư đằng tích lũy thêm ngày nào có lợi ngày ấy nên gã cứ trồng xuống đã rồi tính. Vạn nhất có việc phải rời Âm Thi Tông thì gã có Bảo Nguyên Ngọc Hạp, mang thanh hư đằng đi di thực không thành vấn đề. Thanh hư đằng là thứ ngụy tác luôn quan tâm. Phệ tâm trùng và hỗn nguyên ngân hoa cũng cần xử lý. Phệ tâm trùng còn đang ngủ không hề có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng gã có nhiều thi thể cao giai yêu thú. Số lượng phổ thông yêu thú tới 10 vạn, trong đó có không ít yêu đơn thích hợp cho hỗn nguyên ngân hoa tu luyện. Sắp tới sẽ dùng để nuôi dưỡng phệ tâm trùng và giúp Hàn Vi Vi nuôi dưỡng hỗn nguyên ngân hoa. Hiện tại Lý Tả Ý có lần rõ ra kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt hay không còn là câu hỏi, nhưng gã có thiên đế vẫn tinh tàn thiên của Phong Ngô Thương, tức là Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp. Dùng để phối hợp với thiên long quần tinh tôi thể thuật và thiên long huyết hóa thạch thì sẽ tôi luyện nhục thân. Trừ ra quan trọng nhất là luyện chế phi kiếm. Hiện tại gã có luyện bảo trọng khí cẩu tiêu ly hỏa lô lấy được từ Đông Hoang Tông, tinh kim luyện từ vỏ tinh kim khôi lỗi và tinh thần bạch lạc kim tinh thì còn nửa Đông Hoang trấn yêu tháp chứa cẩu u minh thiết và hoang cổ trọng kim cả thiên huyết vẫn thiết lấy được ở phái này. Rồi phần thiên thần lô chứa đỉnh cấp tinh kim cùng cấp với hàng vũ tinh kim, đế văn tinh kim lấy được của các lão bất tử Huyền Phong môn, Hắc Đồng và Cổ Khanh kim. Đỉnh cấp tinh kim nằm hết trong tay một tu sĩ thì quả cực kỳ kinh nhân thiên cổ hiếm có. Dù siêu cấp đại tôn môn như Huyền Phong môn và Thiên Kiếm tông muốn có ngần ấy đỉnh cấp tinh kim tốn mấy trăm năm vì tất có đủ. Dùng các tinh kim này mà luyện chế phi kiếm thành công, phẩm giai tất thập phần kinh nhân. Thanh hư đằng này di thực ổn rồi. Vợ ngoan, chúng ta về tính thất, ta phải tôi luyện tinh kim để luyện chế phi kiếm. Thở phào Đoạn Ngụy Tác bảo Cơ Nhã. Không cần nữa. Không phải huyên lất được long thiềm châu của các lão bất tử Huyền Phong môn sao? Hương có ngần ấy yêu đơn, muội sẽ đi bảo Âm Lệ Hoa chuẩn bị nguyên liệu phối hợp để luyện chế địa giai đơn dược. Tính thất của muội không rộng bằng gian của Vũ Tinh, hương qua đó tôi luyện tinh kim đi. Cơ Nhã đỏ mặt, xua tay Đoạn Lao đi ngay. Không phải chứ? Làm gì có chuyện vợ ngoan lâu rồi không gặp phu quân lại chạy. Ngụy Tắc thấy thế thì kêu lên, nhưng nhìn theo bóng Cơ Nhã lại nở nụ cười ám muội. Không phải chứ? Làm gì có chuyện để đạo lữ đứng ngoài. Ngụy Tắc thấy Cơ Nhã đi rồi, gã đến tính thất của Nam Cung Vũ Tinh thì bực mình kêu lên, vì ở cửa treo ngọc phù viết tu luyện đại hoang vấn đạo kinh bế quan 3 ngày. Không phải chứ? Cũng thế hà. Đến tính thất của Hàn Vi Vi, Ngụy Tắc tròn mắt kêu lên tu luyện Tây Tỉnh Lưu Ly bế quan 3 ngày. Cửa tính thất treo ngọc phù. Không có. Ngụy Tác nước mắt lưng tròng. Vòng thêm mấy lần, gã đến trước một tính thất xa nhất, nơi Thủy Linh Nhi tu luyện, cửa không treo bế quan ngọc phù. Huynh, sao lại đến đây? Không phải huynh đi cùng Vũ Tinh và Vi Vi hả? Ngụy Tác mới đến, Thủy Linh Nhi đã nhận ra, có vẻ ngạc nhiên, ánh nhìn có phần tốn tránh. Họ đều treo ngọc bài bế quan tu luyện. Ngụy Tác giải thích chuyện đó. Thủy Linh Nhi tựa hồ cùng tròn mắt rồi ấp úng. Huynh, huynh tìm muội có việc gì? Ta. Ngụy Tác ngẩn người. Gã vốn định nói là ta có một bộ địa mẫu cổ kinh rất hữu dụng, nhưng nghĩ lại địa mẫu cổ kinh đang trong tay Cơ Nhã. Thế nào, lâu rồi không gặp, gặp đạo lữ còn cần lý do hả? Ta đến cùng nàng lĩnh ngộ huyền sát đại pháp. Cộng thêm Thủy Linh Nhi lúc này như tiên nữ lại đang né tránh ánh mắt, cực kỳ hổ thẹn khiến gã không nén được, hất đầu bước tới đóng cửa tính thất lại. A, hồi lâu sau trong tính thất của Thủy Linh Nhi tựa hồ vang lên tiếng động như lúc ở chỗ Cơ Nhã. Cầm thú, phì. Linh Lung Thiên ở trong tính thất đang nhắm mắt, đột nhiên mở bừng mắt, bực mình mắng. Thông thiên chi lộ. Tác giả, vô tội. Thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 746. Phi kiếm không phải luyện như vậy. Phu quân, lô đỉnh gì đây? Lão đầu nói là cửu tiêu ly hỏa lô. Cái gì cửu tiêu ly hỏa lô? Cửu tiêu ly hỏa lô là luyện khí bảo lô tối đỉnh cấp của thượng cổ cửu tiêu tông. Phu quân, sao lại có thứ này? Ta lấy được ở Đông Hoang Tông. Đông Hoang Tông mà có bảo vật như thế, bảo lô luyện khí cỡ này Huyền Phong môn cũng không có. Điện này không có hỏa lô phòng bố trí hàn ngọc. Sắp tới ta dung luyện tinh kim, sợ tường tính thất không chịu được nhiệt lực. Có một gian để muội đưa hương đến. Thủy Linh Nhi và Ngụy Tác từ tính thất đi ra, nàng vẫn mắt mày như vơ u, v, quy quy, siêu phàm thoát trần, như tiên nữ trên trời. Nhưng mỗi lần nhìn về phía tính thất bọn Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh thì lại trốn tránh như đã làm việc xấu. Ngụy Tác luôn mỉm cười như kiểu việc xấu đã thành. Chốc sau Thủy Linh Nhi vào một gian phòng, bốn vách khảm hàn ngọc, ở giữa là thiên hỏa lô. Ngụy Tác lấy ra thiên hỏa lô cao gấp 5, 6 người thường, chất liệu bằng tử sắc ngọc thạch, hỏa sát khí tức sàn rạc, khắc đầy phù văn lưu vân. Thiên hỏa lô này là cửu tiêu ly hỏa lô lấy được ở Đông Hoang Tông. Phu quân, sao rồi? Lấy ra cửu tiêu ly hỏa lô, Ngụy Tác lấy dưỡng dự quán và nửa Đông Hoang chúng yêu tháp ra, gã lại nhìn ra cửa, sợ có người đột nhiên xông vào cướp. Thấy thế Thủy Linh Nhi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi. Thủy Linh Nhi cơ hồ chưa dứt lời, tử quang đã xuất hiện ở cửa thiên hỏa lô phòng. Cương nha muội, mũi còn thính hơn chó nhiều. Thấy ở cửa thiên hỏa lô phòng xuất hiện Linh Lung Thiên, Ngụy Tác bực mình. Thế nào thèm muốn tinh kim của ta hả? Lừa đảo, mũi ngươi mới là chó, linh tộc ngũ cảm mẫn dụi, tư chất như ngươi so sao được? Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác, ngẩn khinh khỉnh. Ta vô liêu đến xem náo nhiệt không được hả? Xem ra tối ông không say vì rượu nhỉ? Ngụy Tác hầm hừ. Ngươi nghĩ thế nào thì tùy, ngươi thích lãng phí thời gian cũng không sao. Linh Lung Thiên như răng chọn một góc ngồi xuống. Cương nha muội đáng chết, còn dám cướp tinh kim thì đừng mong hợp tác gì nữa. Ngụy Tác luôn thấy Linh Lung Thiên sáng mắt nhìn nửa Đông Hoang trấn yêu tháp. Ta đáng tin chứ? Linh Lung Thiên hít mũi lên, lẩm bẩm. Biết đâu chốc nữa ngươi trả cầu xin ta nhận tinh kim. Nhìn nhưng không được ăn, ngươi có khó chịu không? Ngụy Tác trừng mắt nhìn rồi kích phát cửu tiêu ly hỏa lô. Quả nhiên là thiên hỏa lô tối đỉnh giai. Thủy Linh Nhi cả kinh, cửu tiêu ly hỏa lô bốc lên hỏa nguyên như từ sắc thủy tinh, nhiệt lực vượt cả tưởng tượng. Hoa nhài tắm bãi phân châu đã đành, cả bảo vật này cũng thế. Nhìn Thủy Linh Nhi siêu phàm thoát tục, tựa hồ không vương bụi chân cùng thiên hỏa lô, Linh Lung Thiên bực mình nghe răng. Ngụy Tác coi như không nghe thấy, nhỏ một giọt máu hỏa địa long vào dưỡng dự quán. Thủy Linh Nhi, ở đây âm khí nồng hậu, tiểu tử, ngươi đã đến âm thi tông cả nhà đoàn tụ rồi, hiện tại đã chuẩn bị đủ tinh kim luyện chế phi kiếm. Lục Bảo lão đầu từ dưỡng dự quán chui ra, nhìn quanh rồi nói. Nhất thiết thuận lời, bắt đầu chứ? Ngụy Tác bảo Lục Bảo lão đầu. Không thành vấn đề, hiện tại bắt đầu thôi. Lục Bảo lão đầu gật đầu. Xem ra Âm Lệ Hoa đã lên làm âm thi tông tông chủ, cho ta thêm 2-3 tử ma anh để bổ sung nguyên khí. Được, Ngụy Tác gật đầu, phất tay cho nửa Đông Hoang Chấn Yêu Tháp vào Cửu Tiêu Ly Hỏa Lô. Cửu Tiêu Ly Hỏa Lô bốc lên hỏa nguyên cực kỳ kinh nhân, không đầy một tuần hương được ngụy tác chú ý, nửa Đông Hoang Chấn Yêu Tháp mềm dần rồi tan thành hắc sắc tinh kim dung dịch. Lúc Đông Hoang Chấn Yêu Tháp tan chảy, ngụy tác lại lấy ra một khối ngân bạch sắc tinh kim. Là tinh thần bạch lạc kim gã luyện từ vỏ tinh kim khôi lỗi. Nhìn ta làm gì, lẽ nào sợ ta không giữ lời cướp tinh kim của ngươi? Ngụy tác lấy tinh kim ra cảnh giác liếc Linh Lung Thiên khiến nó kêu lên thành tiếng. Ngươi đúng là thập phần khả nghi, nhìn tinh kim của ta mà nuốt nước bọt, mắt lại sáng lên. Ngụy tác bảo, đừng nóng, ta nuốt nước bọt không được hả? Mặt Linh Lung Thiên hơi ửng lên, rồi lẩm bẩm. Đúng là không còn thiên lý, tinh thần bạch lạc kim đã đành, còn cả thiên la vẫn thiết. Thiên la vẫn thiết. Lục Bảo lão đầu và Ngụy Tác nhìn nhau. Ngươi bảo trong mớ tinh kim này có thiên la vẫn thiết. Ngụy Tác hỏi. Thiên la vẫn thiết cũng là thiên ngoại vẫn kim, thuộc nhóm tinh kim tối đỉnh cấp như tạo hóa tinh kim, hằng vũ tinh kim. Mình có tinh kim gì cũng không biết mà dám đem luyện khí. Linh Lung Thiên khinh miệt liếc Ngụy Tác và Lục Bảo lão đầu. Xem ra vỏ tinh kim khôi lỗi rèn bằng thiên la vẫn thiết và tinh kim khác, chả trách giết được thượng cổ đại tu sĩ, Ngụy Tác và Lục Bảo lão đầu đều có ý nghĩ này. Thế nào, ngươi định để hai loại tinh kim hóa vào nhau? Ngụy Tác chuẩn bị cho tinh kim vào Cửu Tiêu Ly Hỏa Lô. Gã và Lục Bào lão đầu định nung chảy tất cả rồi lại tôi luyện, có điều Linh Lung Thiên chợt cười lạnh. Ngươi có ý gì hả? Ngụy Tác xứng lại hỏi Linh Lung Thiên. Thế nào, ngươi tưởng luyện chế tinh kim là sang đậu hả? Cứ ném đỉnh cấp tinh kim vào nung là xong. Linh Lung Thiên cười lạnh. Buồn cười cực độ, phí của trời. Tức là ngươi tinh thông cách tôi luyện tinh kim. Lục Bào lão đầu cả kinh, lão biết luyện chế thai thể pháp bảo rất thâm ảo, nhưng đỉnh cấp tinh kim rất khó kiếm, luyện khí sư thông thường dù tinh thông tôi luyện tinh kim thì cũng không biết cách tôi luyện tỷ lệ trộn bao nhiêu để phát huy thần diệu. Lão và Ngụy Tác thì cứ nung chảy đỉnh cấp tinh kim lại với nhau sẽ tự có thần diệu, tôi luyện thành thai thể phi kiếm cũng kinh cực kỳ kinh nhân. Tuy không bằng mấy luyện khí đại năng nhưng so với kiểu phá của trời của các ngươi thì gấp trăm lần. Linh Lung Thiên đắc ý hầm hừ. Cương Nha Muội định lừa lấy tinh kim hả? Ngụy Tác nhướng mày. Ngươi cứ lấy một ít trong hai mớ tinh kim này trộn lại rồi lấy hai phần khác hợp lại theo tỷ lệ ta bảo sẽ thay cao thấp ngay. Linh Lung Thiên tỏ vẻ không muốn cãi nhau với gã. Tiểu tử thử đi. Lục Bào lão đầu bảo Ngụy Tác. Ngụy Tác không nói gì, cho ngân bạch sắc tinh kim vào Cửu Tiêu Ly Hỏa Lô, đợi khi mềm ra thì lại vung tay, lấy hai phần nhỏ từ ngân bạch sắc tinh kim và hắc sắc tinh kim nung chảy Đông Hoang Chấn Yêu Tháp mà thành cùng trộn lại. Hai mảnh tinh kim quyện vào nhau chuyển màu xám đen, rồi bị Ngụy Tác kéo ra thành một thanh mỏng. 76 và 24. Linh Lung Thiên nhìn kỹ quá trình, không nói gì mà thỉnh thoảng lại hít hà, tựa hồ ngửi mùi tinh kim, Ngụy Tác kéo thành một thanh mỏng thì nó khinh miệt bảo. 76 và 24 là sao? Ngụy Tác nhíu mày. Nếu phân thành 100 phần thì hắc sắc tinh kim này 76, ngân bạch sắc tinh kim 24, cứ thế mà dung luyện. Linh Lung Thiên hầm hừ. Không đúng thì cũng không sao, dù gì cũng hơn xa mảnh hiện tại của ngươi. Thế hà? Ngụy Tác một quang lóe lên, lấy từ tinh kim của Đông Hoang Chấn Yêu Tháp một cục to hơn, lấy một phần nhỏ ngân bạch sắc tinh kim ra ép mỏng gần đạt tỷ lệ mà Linh Lung Thiên nói rồi luyện lại. Hai mảnh tinh kim dung luyện lại, ánh lên màu lam đậm cũng bị Ngụy Tác kéo thành một thanh mỏng, choang. Khi cả hai thanh ngồi đi, gã dùng chân nguyên ba lấy đập cả hai vào nhau. Chuyện đó, Lục Bào lão đầu và Thủy Linh Nhi cũng hít sâu một hơi tròn mắt. Lơ u, v, quy, quy, o, y, màu xám mẻ một miếng nhưng màu lam thì nguyên vẹn. Phương pháp dung luyện tinh kim của Linh Lung Thiên hơn nhiều kiểu dung hợp đơn giản. Thế nào? Linh Lung Thiên đắc ý dương dương. Đỉnh cấp tinh kim không thể lãng phí như thế, phi kiếm cũng không phải luyện như thế. Nó lại tương đương với một luyện bảo đại sư. Lẽ nào ăn tinh kim mà có kinh nghiệm? Ngụy Tác cũng không dám tin. Ta còn tinh kim khác, ngươi biết cách tôi luyện không? Ngụy Tác hỏi Linh Lung Thiên đang đắc ý dương dương. Đế văn tinh kim thiên huyết vẫn thiết, hắc đồng cổ khanh kim thiên tức tinh kim chứ gì? Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác. Quả nhiên tinh kim của ta đều bị ngươi nhòm ngó. Ngụy Tác thấy nó như đếm bảo vật thì tắt tiếng, nhưng không tranh hơi. Thiên tức tinh kim. Phần thiên thần lô không phải bằng hằng vũ tinh kim, mà là thiên tức tinh kim. Hừ, hằng vũ tinh kim cực cứng, thần quân cấp đại năng cũng không thể phá được, sao lại bị đánh thủng? Bất quá thiên tức tinh kim có khả năng lành lại hơn nhiều hằng vũ tinh kim, mỗi lại một ưu điểm. Thiên tức tinh kim và hằng vũ tinh kim đều hiếm, hơn vạn năm chưa chắc có được một khối, ngươi có chứng tỏ rất may mắn. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 747. Ngưng thần văn. Nói đi, ngươi cần điều kiện gì? Ngụy Tác hơi trầm ngâm, hỏi Linh Lung Thiên. Tôi luyện tinh kim cho ngươi, phần thừa ra thì cho ta. Linh Lung Thiên đắc ý dương dương nói. Không được, vạn nhất ngươi cố ý bớt lại nhiều thì sao? Ngụy Tác nhìn Linh Lung Thiên. Ta không thể đáp ứng. Ngươi tưởng ta thất tín như ngươi hả? Hơn nữa, Linh Lung Thiên mắt lóe lên kim quang, chợt nhận ra gì đó nên không nói nữa. Cương nha muội đáng chết, ngươi thập phần rào trá. Ngụy Tác nghiến răng kêu lên. Thủ đoạn của ngươi tôi luyện tinh kim này khẳng định còn lại không ít, đúng không? Có khi còn lại quá nửa cũng nên. Đánh sắm tối đa còn lại 1/3 là nhiều, có loại còn không còn gì. 1/3? Sao ngươi không cướp luôn? Ngươi đúng là không có kiến thức, thấy tiền là sáng mắt. Hỏi khí linh này xem dù cho nhiều vào thì sao, cho thêm 1/3 có khi tinh kim luyện chế được lại kém hơn. Còn lại không làm được gì hả? Tinh kim này toàn nghìn năm khó gặp, dù không thể hóa vào tinh kim khác thì một loại thôi cũng hữu dụng, luyện chế được pháp bảo không tệ. Vì ngươi cùng lắm chỉ luyện chế được huyền giai pháp bảo, còn là pháp bảo trực tiếp dùng ai thể công kích chứ lấy đâu ra đại đạo pháp văn, không thể phát huy uy lực của chất liệu. Đỉnh cấp tinh kim vào tay ngươi cũng lãng phí. Ngươi đảm bảo luyện chế được thai thể pháp bảo trên huyền giai? Ngụy Tắc và Lục Bảo lão đầu Thủy Linh Nhi đều cả kinh. Thai thể pháp bảo trên huyền giai chẳng phải tiên khí sao? Hình như các ngươi không biết gì về thần quân cấp trở lên. Linh Lung Thiên nghe rằng. Đa chỗ tinh kim còn lại cho ta, ta không chỉ giúp ngươi tôi luyện tinh kim mà còn cho ngươi biết cách khắc một môn đại đạo pháp văn. Chỉ cần không sai lầm, dù không đạt tiên khí thì bán tiên giai không thành vấn đề. Đại đạo pháp văn là gì? Ngụy Tác ngưng trọng hỏi. Linh Lung Thiên nói đến thần quân cấp là chỉ thần huyền đại năng, thần huyền trở lên sự thì bọn gã không biết gì. Thấy uy lực của thần huyền đại năng tại Bắc Mang di tích cùng quang văn huyền ảo trên pháp bảo thượng thì vượt ngoài phạm vi gã biết. Có những siêu cấp đại năng lính ngộ thiên địa nguyên khí, thiên địa pháp tắc đến mức có thể dùng thần niệm chân nguyên dệt thành thần văn thay đổi thiên địa nguyên khí trong khu vực nhất định tạo thành thiên địa chi uy mạnh hơn. Thần văn như thế được gọi là đại đạo pháp văn. Linh Lung Thiên nghe răng giải thích. Tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định ở thần quân cấp thì có thể qua công pháp cùng thuật pháp mà lĩnh ngộ thiên địa nguyên khí thi triển được đại đạo pháp văn. Có những siêu cấp đại năng lĩnh ngộ đến độ cực cao, lưu truyền đại đạo pháp văn lại, sau đó được diễn hóa thành vô thượng cường pháp, có thể để bố trí pháp trận hoặc luyện khí. Thần huyền phù văn trong thần huyền thiết và thần huyền cương không phải đại đạo pháp văn. Lục bào lão đầu ngẩn ra, cảm giác mình còn quá kém. Đó cũng là đại đạo pháp văn, nhưng đại đạo pháp văn đó chỉ dùng được cho phổ thông tinh kim để đề thăng độ giai cho tinh kim, đối với một số siêu cấp đại năng thì như ế quá kém. Linh Lung Thiên khách khí hơn với lục bào lão đầu, giải thích mấy câu. Đại đạo pháp văn để luyện khí là dùng chân nguyên của kết hợp với thiên địa nguyên khí, dệt thành thần văn đặc biệt. Tôi luyện tinh kim, khiến tinh kim như một thần vực. Thế nào, lừa đảo? Ta biết một đạo đại đạo pháp văn không chỉ có thể đề thăng chất liệu tinh kim mà còn dẫn động nguyên khí chi uy, chưa biết chừng sẽ luyện chế được thần binh như Lôi Vương Đế Tôn kiếm. Linh Lung Thiên nhìn gã với vẻ đắc ý. Lừa đảo, tu vi và thần thức của ngươi tạm được, chưa biết chừng sẽ khắc được đại đạo pháp văn. Chưa biết chừng khả dĩ. Ngụy Tác nhíu mày. Vạn nhất không thành công, có tổn hại đến tinh kim không? Tối đa nổ tung thôi, luyện lại là cùng, trừ phi ngươi khắc thành công đại đạo pháp văn, lúc đó thì tinh kim hỏng mới phải vứt đi. Linh Lung Thiên khinh khỉnh, có vẻ coi rẻ gã không biết gì. Ngươi đảm bảo tôi luyện tinh kim còn lại không quá 1/3. Ngụy Tác nhãn quang lóe lên. Tuyệt đối không. Hơn nữa thì ta không lấy. Linh Lung Thiên sáng mắt. Được. Ngụy Tác gật đầu. Truyền đại đạo pháp văn luyện chế tinh kim cho ta đã. Không được, ngươi không có chữ tín, ta không yên tâm. Lúc nào ta luyện xong, ngươi cho ta tinh kim thừa thì ta cho ngươi biết. Ta đáng tin hơn hết. Lừa đảo ngươi mà đáng tin, tin với trả tưởng. Cầm thú. Cương nha muội đáng chết. Có ý gì hả? Mặc cả theo thói quen một lúc, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đạt thành hiệp định. Ngụy Tác cho hai mảnh vừa luyện và minh thần bảo tỏa cho Linh Lung Thiên, còn nó cha gã biết đại đạo pháp văn. Cái gì đây? Thương nghị một lúc xong, Ngụy Tác thấy Linh Lung Thiên lấy một viên bạch sắc châu tử cỡ mắt rồng từ tay áo ra. Ngươi dồn chân nguyên vào kích phát. Linh Lung Thiên đưa bạch sắc châu tử cho Ngụy Tác, gái nhận ra viên ngọc không khác gì ngọc thường, chỉ là bên trong có linh khí dao động huyền ảo. Ngụy Tác thử dồn chân nguyên vào, bên trong như có trở lực cực mạnh nên không dồn vào được, phải toàn lực thôi động chân nguyên, bạch sắc châu tử mới hơi hé ra, quang hoa sáng rực, phát ra quang văn nối nhau như làn sóng nhỏ. Đây là đại đạo pháp văn. Đơn giản thế hà. Lục bào lão đầu ngẩn người. Quang văn chỉ chừng một thước, khoảng 10 mét vẽ. Phức tạp thế hà. Ngụy Tác cũng tròn mắt kinh hô. Gã thoáng chấn kinh, chân nguyên tiếp tục dồn vào. Quang văn không ngừng phóng đại, như thể phân giải thành vô số phù văn huyền ảo nối nhau thành phù lục. Quang văn như hơn vạn phù lục nối nhau, khác nào một điệp ra pháp trận. Quang văn phóng đại, phân giải xong thì có hình ảnh bay lên. Hóa ra là dùng thần niệm ngưng tụ chân nguyên, kiểu như dùng chân nguyên ngưng phù để vẽ lại đại đạo pháp văn. Ngụy Tác hiểu ngay. Chả trách thần huyền đại năng có thần thông hơn xa kim đơn tu sĩ. Thần văn này như thay đổi thiên địa nguyên khí quy tắc, quá huyền ảo. Đồng thời gã cũng bị chấn trụ. Thần văn cần phải ngưng nhiều phù văn nhỏ xíu nối lại, quang văn khuyết đại khiến người ta nhìn rõ cách vẽ phù văn, lúc Ngụy Tác chân chính ngưng văn sẽ ngưng thành từng dải nhỏ. Lúc gã ở Bắc Mang di tích đã thấy uy lực của thượng cổ siêu cấp đại năng ca cơ o, vướng vít không ít thần văn, đủ biết khi họ đối địch cất tay là phát ra không biết bao nhiêu thần văn huyền ảo khôn tả. Cương nha muội, lấy được cái này ở đâu? Ngụy Tác vừa nhìn quang văn, hít sâu một hơi hỏi. Yên tâm, không giả đâu. Linh Lung Thiên trợn tròng trắng. Thứ này là trong trận đại chiến năm đó, một thần quân đại năng trọng thương sắp chết cùng phe giao cho ta. Tiểu tử, nếu biết khắc thần văn này, luyện chế thai thể phi kiếm cũng như thần huyền đại năng tự thân luyện chế thai thể khẳng định thập phần kinh nhân. Lục Bảo lão đầu giật mình, buộc phải thán phục Linh Lung Thiên. Chưa biết chừng không chỉ thế. Linh Lung Thiên hầm hừ, ra vẻ tiện nghi cho Ngụy Tác. Vật này là thần quân cấp đại năng đó có được khi đi du lịch, trước khi chết sao lại cho ta, khẳng định bất phàm, sau này đối phó hoang tộc, dùng vào luyện khí cũng hữu dụng, chưa biết chừng đại đạo pháp văn là thứ do siêu cấp đại năng để lại, chỉ ngươi khắc được thì tương đương với đại năng tự thân luyện khí cũng nên. Chắc là một đoạn thần văn trong môn khoáng thí thần thông. Ngụy Tác nhìn quang văn có cảm giác là một đoạn thích hợp luyện khí trong thần văn của một đại năng phát ra thần thông. Thần thông đầy đủ để đối địch, uy năng khẳng định thập phần kinh nhân. Vù. Nhìn một lúc, nhãn quang Ngụy Tác đột nhiên lóe lên, linh khí dao động cực kỳ kịch liệt. Từng giải thần văn nhỏ xíu ngưng thành, chát. Ngụy Tác như sắp ngưng thành đại đạo pháp văn, có điều được một phần tư thì thần văn đột nhiên vỡ tan, khiến khoảng một tấc không gian mờ hẳn, như hoàn toàn sụp đổ. Lại có thể dùng chân nguyên và thần thức miễn cưỡng ngưng văn. Linh Lung Thiên tròn mắt lẩm bơ, a, mơ, tê. Chắc có thể. Ngụy Tác đồng thời hít sâu một hơi, chỉ cần có thời gian luyện tập. Tuy gần dốc hết cực hạn nhưng có thể miễn cưỡng ngưng thành thần văn hoàn chỉnh. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 748. Đánh thành mặt lợn. Ngụy Tác nhìn chăm chăm vào sắc thủy tinh hỏa diễm ở miệng cửu tiêu ly hỏa lô, phát hiện thần thức và chân nguyên có thể miễn cưỡng ngưng được đại đạo pháp văn. Ngụy Tác theo Linh Lung Thiên hướng dẫn mà tôi luyện tinh kim. Đỉnh cấp tinh kim có đặc tính khác nhau, như Đông Hoang Trấn Yêu Tháp có cửu U Minh Thiết và Hoang Cổ Trọng Kim tan chảy rất nhanh, nhưng Thiên Tức tinh kim trong phần Thiên Thần Lô và Cổ Khanh Kim mất hơn 2 canh giờ mới chảy. Gần 10 canh giờ sau, các loại đỉnh cấp tinh kim moi tan vào nhau, trong khối tinh kim được tử sắc thủy tinh bao lấy, có một giọt thủy châu cực xính đang chảy nhanh. Lúc trước các loại tinh kim gồm đủ màu, bạc, đen, đỏ, trắng, cổ đồng. Nhưng giờ dung luyện lại thì thành màu xanh đậm. Số tinh kim còn lại đúng như Linh Lung Thiên nói, chỉ 1/3. Phần Thiên Thần Lô, Thiên Huyết Vấn Thiết và Đế Văn Tinh Kim toàn bộ bị dung luyện, Hắc Đồng và Cổ Khanh Kim chỉ còn lại 1/3, Đông Hoang Trấn Yêu Tháp và Thiên La Vấn Thiết, Tinh Thần Bạch Lạc Kim còn nhiều nhất. Số tinh kim này đặt trước mặt Ngụy Tác. Ngụy Tác đột nhiên vung tay, chân nguyên kéo từ khối tinh kim xanh đậm ra một mảnh mỏ cực xính. Chân nguyên dồn xuống, tinh kim dung dịch biến thành một lưới mỏng. Đợi khi ngồi hẳn, Lục Bào lão đầu và Thủy Linh Nhi đều tỏ ra khẩn trương và mong chờ. Ngụy Tác mục quan lóe lên, lưới tinh kim xanh đậm như được bôi dầu chém vào chỗ Cổ Khanh Kim còn lại. Choang! Hoa lửa lóe lên, khối Cổ Khanh Kim lõm xuống như bị chặt làm đôi. Hả! Lục Bào lão đầu hít hơi lạnh. Ngụy Tác và Thủy Linh Nhi nhìn nhau, mắt hiện rõ nét kinh hãi. Nên biết khối Cổ Khanh Kim tuy chưa được xử lý, nhưng độ bền hơn nhiều thai thể đạo giai pháp bảo. Mảnh tinh kim xanh này cắt sâu vào được Cổ Khanh Kim thì rõ ràng độ bền hơn hẳn một cấp. Khối thâm thanh sắc tinh kim này còn chưa tôi luyện xong. Theo cách của Linh Lung Thiên thì cách phối hợp các đỉnh cấp tinh kim đều theo tỷ lệ tốt nhất. Loại tệ nhất cũng không kém hơn tinh thần bạch lạc kim, còn phải dùng các loại hỏa lực có nhiệt lực khác nhau để tôi luyện. Ngoài ra còn dùng linh dược dược dịch và vài loại huyết dịch yêu thú cùng bột ngọc thạch để tôi hỏa. Quá trình này mất hơn 20 ngày. Linh Lung Thiên nhắc đến nguyên liệu phụ trợ nào, Ngụy Tác đã nhờ Âm Lệ Hoa chuẩn bị hết. Nhưng chỉ cần đem bán thành phẩm tinh kim chư triệt để tôi luyện này đi luyện chế vi kiếm thì phẩm giai cũng gần đạt huyền cấp cao giai. Thế nào, lừa đảo, ta đáng tin mà. Linh Lung Thiên thấy bọn Ngụy Tác kinh hãi thì nghe răng. Không mau đưa tinh kim cho ta. Cương nha muội đáng chết, không ngờ có chút môn đạo, tổ tiên ngươi là luyện khí đại năng hả? Ngụy Tác ném cổ khanh kim cho Linh Lung Thiên, đồng thời hỏi: xin lỗi, tộc của ta chưa từng có đại luyện khí sư. Linh Lung Thiên thu nhanh cổ khanh kim: ngươi đúng là vô học. Xem ra chân nguyên của ngươi và thiên địa nguyên khí tương xung, nên các ngươi không thể thi triển thuật pháp, cũng không thể luyện chế pháp khí, thành ra không có luyện khí sư, chắc chỉ ăn tinh kim, vì đó là thiên phú thần thông. Ngụy Tác đưa mảnh hắc đồng còn lại cho Linh Lung Thiên: vì sao ngươi có thể điều khiển hôi sắc thủ trạng? Lừa đảo, ngươi quá gian trá, vòng vo để hỏi dò ta. Linh Lung Thiên thập phần cảnh giác: những câu này không trong phạm vi giao dịch, ta không đáp. Chi bằng ngươi cho ta biết vì sao thần thức lại hơn hẳn kim đơn tu sĩ. Thuật pháp tu luyện thần thức thường thì bằng với tu vi, không thể thần diệu kinh nhân thế được. Ta dùng linh dược. Ngụy Tác quan sát thần sắc Linh Lung Thiên, đưa ngân bạch sắc tinh kim cho nó qua dò hỏi. Gã biết chân nguyên của nó không thể thi triển thuật pháp gì, tối đa chỉ giúp nó có năng lực độn không, lại không thể sử dụng pháp bảo của tu sĩ. Bắc mang hóa hình phù được nó coi trọng vì không cần chân nguyên kích phát. Ngụy Tác khẳng định hôi sắc thủ trạc cực kỳ trọng yếu đối với Linh Lung Thiên, tựa hồ không chỉ giản đơn vì là một món chí bảo có thể tiêu tan uy năng pháp bảo và thuật pháp. Lừa đảo, còn tinh kim của hắc tháp sao không cho ta? Linh Lung Thiên kêu lên vì Ngụy Tác tựa hồ không đưa tinh kim còn lại sau khi dung luyện Đông Hoang Trấn Yêu Tháp cho nó. Chỗ tinh kim này coi như giữ lại, khi ngươi tôi luyện xong ta sẽ đưa cho. Ngụy Tác bình tĩnh như thường: lừa đảo, ngươi cố ý hả? Đến thế này còn không yên tâm, còn giữ lại. Giữ lại đầu ngươi. Linh Lung Thiên giận đến run người: yên tâm, ta giữ chữ tín, sớm muộn gì cũng cho ngươi, không cần phải kích bụng. Ngụy Tác thản nhiên: được, mau dung luyện minh thần bảo tỏa cho ta, trong đó toàn thứ loạn xạ, dùng hỏa nguyên này chắc thiêu được. Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tác: cũng được. Ngụy Tác lấy minh thần bảo tỏa đã bị cắn hỏng ra. Thoáng sau, minh thần bảo tỏa phun ra một mớ cho thai thể bị thiêu thành tinh kim đen xám. Pháp bảo này đối với Ngụy Tác không đáng gì nên gã không coi trọng. Cương nha muội đáng chết, định làm gì? Ngụy Tác nung xong, Linh Lung Thiên lại nghênh ngang đi ra ngoài khiến gã ngẩn người kêu lên: không phải còn nguyên liệu chưa chuẩn bị hả? Ta dưỡng thương đắt, hai hôm nữa lại tôi luyện tinh kim. Linh Lung Thiên không buồn ngoảnh lại: cương nha muội lạ lắm, không biết định giở trò gì. Ngụy Tác thấy Linh Lung Thiên bỏ chạy thì hồ nghi. Linh Lung Thiên cũng không xấu, phu quân sao lại làm khó nó? Thủy Linh Nhi lấy làm lạ. Nàng bị vẻ ngoài của nó lừa rồi. Lúc cùng ta vào Bắc Mang di tích thì nó dự kế đa đoan, kết quả đi đêm lắm mà gặp ma bị đả thương. Ngụy Tác nói: hiện tại nó theo ta không biết vì cớ gì, dù gì nó cũng dự bí, không biết nói thật hay giả nữa. Làm sao bây giờ? Lục Bảo lão đầu không ngờ Linh Lung Thiên lấy tinh kim đi nên ngẩn ra. Dùng hoang tổ tự ngao luyện chế thành pháp bảo, cần nguyên liệu gì hả? Ngụy Tác mục quang lóe lên, hỏi Lục Bào lão đầu: luyện khí chi pháp mà ta biết thì những nguyên liệu cần thiết, ngươi đều có. Bối giáp, càng, đuôi của hoang tổ tự ngao đều có thể luyện chế thành pháp bảo. Có nên hỏi dò nó xem. Chưa biết chừng nó có du đoạn khiến các nguyên liệu huy canh tác dụng tốt hơn. Lục Bào lão đầu thập phần do dự. Vốn lão rất tự tin trước mặt gã, nhắc đến luyện khí thì thậm chí cho rằng tu đạo giới hiện tại không mấy luyện khí sư so được. Nhưng thủ đoạn của Linh Lung Thiên lại khiến lão dao động. Hoang cổ tự ngao là cửu cấp yêu thú, lớp giáp cực kỳ cứng, huyền giai công kích sáng lên cũng không mảy may xây sát. Lão không dám lãng phí nguyên liệu rất có thể luyện chế được pháp bảo kinh nhân này. Cũng được, Linh Nhi bảo Âm Lệ Hoa hộ ta xem ta có thể vào chỗ tàng kinh của Âm Thi Tông, chưa biết chừng phát hiện được ghi chép hữu dụng. Ngụy Tắc hơi trầm ngâm, gật đầu, nguyên liệu hoang cổ cử ngao này thì hai ho nữa sẽ hỏi dò nó, ta ra hậu điện luyện thiên đế vẫn tinh tàn thiên mà Phong Ngô Tưng truyền cho. Lừa đảo tính toán không tệ, định bảo ta dùng hoang cổ cử ngao luyện chế pháp bảo. Linh Lung Thiên đang ở trong tính thất, tai hơi rung lên, lẩm bẩm hình như nghe rõ bọn Ngụy Tắc nói gì. Hoang cổ cử ngao đó thì tên lừa đảo này có được bằng cách nào? Đúng là cổ quái. Hoang cổ cử ngao này đã tiến giai, luyện chế bối giáp đắc sẽ được pháp bảo huyền giai thượng phẩm trở lên, cộng với phi kiếm của y có thể đến đại thí thiên. Linh Lung Thiên lẩm bẩm, tựa hồ hoang cổ cử ngao mà Ngụy Tắc lấy được tại Bắc Linh Thành từ lâu đã lọt vào kim quang đại nhãn. Hừ, còn dám nói xấu sau lưng ta. Hoang cổ cử ngao thì ta có thể giúp luyện chế, bất quá tên lừa đảo này quá đáng ghét, phải cho một trận đát bò lăn bò toài ra cầu xin mới khiến ta vơi giận. Linh Lung Thiên lẩm bẩm đoạn vô cùng đắc ý. Có mấy khối cực phẩm tinh kim, thiên tức tinh kim thì ta luyện hóa càng nhanh. Hai ngày nữa, lừa đảo đáng ghét, ta sẽ đánh ngươi thành mặt lợn. Hoa ha ha ha. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 749, gần đạt cửu cấp. Cái gì nhỉ? Có người thi pháp, linh khí dao động quá mạnh. Tinh thần nguyên khí là khí tức tinh thần nguyên khí, là thuật pháo nào đó có thể dẫn động tinh thần nguyên khí. Ba tu sĩ trẻ tuổi mặc lục sắc pháp y đứng trên tử ma anh, có vẻ là đệ tử tinh anh Âm Thi Tông, đang lướt đi trên không, đột nhiên cùng thấy bảy ngân sắc quang trụ xuyên thủng mây đen rọi xuống. Có ai đấu pháp hả? Ở cung phụng điện chắc là cung phụng trưởng lão luyện thuật pháp. Tông chủ thật ra kết sao, lôi kéo bao nhiêu đại tu sĩ. Các cung phụng trưởng lão đều cực kỳ bất phàm. Thất đạo ngân sắc quang trụ rất bắt mắt, không chỉ ba tuần sơn đệ tử, mọi đệ tử Âm Thi Tông khác cũng bị kinh động. Nhìn rõ chỗ bảy ngân sắc quang trụ chiếu xuống, các tu sĩ Âm Thi Tông trừ chấn kinh thì không hề hoảng loạn. Chả trách Huyền Phong Môn và chân võ e dè Ngọc Thiên Tông như thế, phu quân thuật pháp này không chỉ uy năng công kích kinh nhân, có cả tinh thần nguyên khí, không thể ngăn được. Trong một sơn cốc sau Hoàng Ngọc Đại Điện, Thủy Linh Nhi nhìn bảy ngân sắc quang trụ chút xuống, thần sắc hơi chấn kinh. Nàng nhận ra tinh thần nguyên khí từ Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp được Ngọc Thiên Tông diễn hóa từ thiên đế vẫn tinh tàn thiên có thể xuyên qua thiên địa nguyên khí qua kim thiết ngọc thạch. Một khi thi triển thì chân nguyên và khí huyết tổn hao kịch liệt, như thiêu đốt thọ nguyên, nhưng đối phương không có vô thượng cường pháp chống lại được tinh thần nguyên khí tất sẽ bị thương. Trừ thần huyền đại năng, e rằng kim đơn đại tu sĩ không có thủ đoạn ngăn được tinh thần nguyên khí, nên môn này của Ngọc Thiên Tông thiên về hướng ngọc thạch câu phần, lưỡng bại câu thương, xếp đỉnh 1000 cũng tự tổn thương 800. Chả trách thiên đế vẫn tinh thiên ngang với liệt khuyết tàn nguyệt cùng thuộc thượng cổ thập đại cung phạt chi pháp, nếu hoàn chỉnh thì có thể thi triển mà không sợ tổn thương thì dù tu vi cao hơn một cấp cũng phải bỏ chạy. Mắt Ngụy Tắc ánh lên liên tục, tự thân thi pháp nên càng hiểu rõ về thuật pháp này. Trong tinh thần nguyên khí chút xuống có không ít tia thiêu đốt khí huyết, nếu không sợ tổn hại có thể thoải mái phát ra thì một kim đơn tu sĩ chưa hẳn có thể đấu với thần huyền đại năng, nhưng với các kim đơn tu sĩ thì gần như vô địch. Được gã điều khiển, bảy ngân sắc quang trụ ngưng thành một đạo tôn cao cả trượng, rực rỡ đứng trên đài sen. Ầm, ngưng thành đạo tôn, thân thể Ngụy Tắc chợt lơ lửng bừng lên khí tức kinh nhân, uốn theo tư thế hình sồng. Xoạt, đạo tôn không bị Ngụy Tắc kích phát mà tự tan, còn gái như có sức hút vô cùng, ngân bạch sắc nguyên khí rực rỡ bị hút hết vào thể nội. Tầm sâu đốt cũng chỉ thế thôi. mùi vị này không dễ chịu, coi như tôi luyện ý chí. Tinh thần nguyên khí chui vào thể nội, Ngụy Tác tỏ vẻ đau đớn cùng cực. Trước kia gã luyện lóa thiên long nguyên khí, tôi luyện nhục thân, tinh thần nguyên khí trong thiên long nguyên khí hơn nhiều lần dùng thiên long quần tinh. Tôi thể thuật tu luyện theo kiểu thông thường, nhưng so với đạo thuật pháp này, tinh thần nguyên khí trong thiên long nguyên khí ôn hòa hơn. Luyện hóa thiên long nguyên khí, tuy thống khổ nhưng chỉ như vô số gương châm nung đỏ không ngừng đâm vào thể nội. Giờ hút tinh thần nguyên khí mà môn thuật pháp này dẫn xuống thì như từng dòng than đỏ chảy vào rồi hóa thành vô số dầu sôi. Đau đớn này khiến đầu óc gái như nổ tung, thần hồn cũng cơ hồ không nhịn được, chỉ muốn chui khỏi đỉnh đầu. Không chịu khổ, không thành vô thượng pháp, sâu kiến hóa rồng. Đồng thời thi triển thiên long quần tinh tôi thể thuật, như hóa thành viễn cổ thiên long. Ngụy Tác đột nhiên nhớ đến bạch sắc viễn cổ thiên long trong long chủng. Ức gã tựa có ảo giác, lại xuất hiện cảnh bạch sắc viễn cổ thiên long từ ra hóa long, khiến thần hồn cũng run lên đau đớn vô biên. Bạch sắc giao long hoành không xuất thế, vô số lôi điện chút xuống mình nó, da tan nát, huyết nhục tơi tả, nhưng trong cơn bão sấm sét đó, bạch sắc sao long mọc sừng, da thịt lành lại, biến thành viễn cổ thiên long. Thần huyền, không hành vô thượng pháp sao đấu được với thần huyền. Ức Ngụy Tác xuất hiện thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân, kiếm luân khổng lồ và vô thượng kiếm quang như chém sách thiên địa, diệt hết tất cả. Nếu nhục thân sánh với viễn cổ thiên long, uy lực một trảo cùng với đồng hư bộ pháp sẽ giết được cả thần huyền đại năng. Ngụy Tác cố nén cơn đau khó tưởng tượng nổi. Vù, chỉ mấy chục tích tắc, đạo thuật pháp này ngưng thành đạo tôn bị gã hút hết tinh thần nguyên khí, từ mọi lỗ chân lông phun trào nguyên khí mang theo máu ứ. Nguyên khí của tinh thần nguyên khí này đều bất lợi cho tu sĩ, tổn hại đến nhục thân, mang theo máu ứ cùng mùi vị không phải của huyết tinh. Tôi luyện lần này tựa hồ chút hết tạp chất bất lợi ẩn tàng sâu ra, phế vật từ tu luyện thủy hoàng phệ nhật quyết, thủy linh nguyên khí vô cùng gột rửa không sạch cũng được bài trừ. Phù, phù, Ngụy Tác đáp xuống thở hồng hộc. Tuy tinh thần nguyên khí đã bị gã hút toàn bộ, thiên long quần tinh tôi thể thuật đã dừng, nhưng cảm giác đau đớn chưa tan, da còn bỏng rát, đỏ sầm lên. Gã chợt có cảm giác như hơi thở cũng hít vào nhiều không khí hơn, vốn gã quen với sức mạnh nhưng giờ lại thấy thể nội sung mãn sức mạnh bùng nổ. Phu quân, sao vậy? Thủy Linh Nhi thập phần khẩn trương. Ta không sao, thuật pháp này phối hợp cùng thiên long quần tinh tôi thể thuật tôi luyện nhục thân thì công hiệu quả nhiên thập phần kinh nhân, chỉ là tinh thần nguyên khí này đối với hư sĩ hơi mãnh liệt. Ngụy Tác thở hồng hộc, cảm giác đau đớn tan đi, tuy nhục thân mạnh hơn nhưng khí huyết hụt đi, như vừa thụ thương, mất nhiều máu. Đúng như Phong Ngô Thương nói, kim đơn tu sĩ tầm thường thi triển thuật pháp này sẽ tổn thất mười mấy năm thọ nguyên. Ngụy Tác lấy từ nạp bảo thủ trạc ra một khối ngũ sắc ngọc thạch cỡ cái đĩa đoạn, trên mình phun tràn vô số thủy linh nguyên khí, đỉnh đầu hình thành hình ảnh thủy hoàng thần linh, há miệng nuốt ngũ sắc ngọc thạch vào luyện hóa. Năm khối ngũ sắc ngọc thạch này là thiên long huyết hóa thạch gã lấy được tại thiên long long chủng, có thể tăng cường khí huyết, để thăng thọ nguyên. Ngụy Tác lấy được trong thiên long long chủng cả núi thiên long huyết hóa thạch, trừ Lý Tả Ý luyện hóa một chút thì gã chưa động đến, khối này chỉ là một phần mấy nghìn gã có. Thiên long huyết hóa thạch luyện hóa không khó, cả tảng to như cái đĩa được thủy linh nguyên khí tinh thuần cực độ gột rửa, tan nhanh như đang đun sôi đường phèn. Thoáng sau, khối thiên long huyết hóa thạch bị Ngụy Tác luyện hóa sạch sẽ, còn lại một viên nhỏ thủy linh nguyên khí gột rửa thành cho thổi tung lên đỉnh đầu gã. Không ngừng luyện hóa mười mấy viên thiên long huyết hóa thạch, thể nội Ngụy Tác sạch bách cảm giác khí huyết thiếu hụt, cơn đau cũng tan đi, như tắm trong suối nóng cực kỳ dễ chịu. Tiếp nào, Ngụy Tắc không hề do dự thi triển Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên đại pháp, đoạn dùng thiên long quần tinh tôi thể thuật hút lấy tinh thần nguyên khí, tôi luyện nhục thân, xoạt. Từng hình ảnh đạo tôn do tinh thần nguyên khí ngưng thành bị Ngụy Tắc hút vào, từng khối thiên long huyết hóa thạch bị luyện hóa. Y tu luyện thần thông gì nhỉ? Liên tục mấy chục lần tinh quang quang trụ chiếu xuống Kỳ Long Sơn Thanh Bình, và bọn Phong Chi Du vừa xung kích kim đơn thành công cũng bị kinh động, nhưng không quấy nhiễu gã. Phu quân giá sắp đạt tầng cuối của thiên long quần tinh tôi thể thuật, thiên long pháp thân. Không ngừng thi triển hơn 100 lần Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên đại pháp, hóa ra hơn 100 tôn tinh quang đạo tôn để hấp nạp. Luyện hóa hơn nghìn khối thiên long huyết hóa thạch thì trên mình Ngụy Tắc ánh lên ngân sắc quang văn. Ngân sắc quang văn là từ thể nội Ngụy Tắc ánh lên. Thủy Linh Nhi có nghe gã nói về thiên long quần tinh tôi thể thuật, kinh mạch sẽ ánh lên ngân sắc thần quang, lúc đó là đạt tầng sau cùng thiên long pháp thân. Ngụy Tắc đã tu thành tinh quang long thân, thân thể sánh với bát cấp giao long. Đạt tới cửu cấp thiên long mới thật sự là ngư giao hóa long, đạt cửu cấp mới là vô thượng vương giả yêu thú của cả tu đạo giới, đạt cửu cấp thì tu đạo giới không phân chia nữa, như giao long hóa thành thiên long thần thông khó tưởng tượng nổi. Ngụy Tắc tương đương với giao long, đã vượt một trảo qua ải cửu cấp.